Tuổi trẻ tiểu nhị sửng sốt, liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, trong mắt bay nhanh hiện lên để phòng chi sắc, liên thanh nói, chưa từng nghe qua, chưa từng nghe qua. Mạc Thanh Trần âm thầm lắc đầu, quả nhiên là người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn. Lại cảm thấy vận khí không tồi, vốn tưởng rằng loại này tuổi người là sẽ không biết. Nào nghĩ đến tùy ý vừa hỏi, liền hỏi đúng rồi người. Nàng đã là nguyên anh tu sĩ, nếu tìm được Mạc gia thôn manh mối, liền không đáng giấu đầu lòi đuôi, làm tiểu pháp thuật bố trí thượng kết giới, khí thế hơi hơi lộ ra ngoài, tiểu ca, thật không dám giấu giếm, ta là người tu tiên. Mạc gia thôn, cùng ta có chút sâu xa. Nghe được người tu tiên ba chữ, tiểu nhị đồng tử bỗng nhiên phóng đại, lộ ra kinh hãi thần sắc. Nếu ta đoán không lầm, tiểu ca là Mạc gia thôn người đi. Mạc Thanh Trần đạm cười hỏi. Tiểu nhị thân thể nhịn không được run, tiên. Tiên tử, ngài. Ngài tưởng như thế nào? Nhìn tiểu nhị nơm nớp lo sợ bộ dáng, Mạc Thanh Trần cười, tiểu ca chớ sợ, ta cũng là Mạc gia người. Tuổi trẻ tiểu nhị trừng lớn mắt, tiên tử lời này thật sự. Bổn quân cần thiết lừa gạt ngươi một phàm nhân sao? Mạc Thanh Trần sắc mặt nghiêm, người tu tiên khí thế triển lộ ra tới. Tiểu nhị chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, lấy hết can đảm nói, tiên tử tới tìm Mạc gia thôn, là. Không nghĩ lại lãng phí thời gian, Mạc Thanh Trần nói thẳng nói, bổn quân xuất từ Mạc gia, hiện giờ tu hành có chút sở thành. Lần này tiến đến chính là nhìn một cái năm đó Mạc gia thôn hay không có linh căn giả, hảo đem này dẫn thượng tiên đồ, truyền thừa Mạc gia. Tiểu nhị đại hỉ, kích động quỳ xuống lạy, tiên tử, mời theo vãn bối tiến đến. Mạc Thanh Trần xem một cái Đỗ Nhược, hai người đi theo tiểu nhị rời đi trà quán. Nghe xong tiểu nhị nói, mới biết được cái này phồn hoa trấn nhỏ chính là đã từng Mạc gia thôn, chỉ là sau lại rất nhiều người chuyển nhà nơi này, dần dần chuyển thành hiện giờ bộ dáng, mà nguyên bản Mạc gia thôn đã biến thành một cái thế tục đại tộc. Ở thành Tây, tiểu ca, ta xem ngươi sơ nghe ta là người tu tiên khi, biểu tình rất là hoảng sợ, chính là có cái gì nguyên nhân? Mạc Thanh Trần hỏi. Tiểu nhị vội nói, tiên tử xưng hô vãn bối cẩu đản là được. Cẩu đản. Nghe phàm tục hơi thở như thế dày đặc tên, Mạc Thanh Trần nhuẩn miệng cười. Cẩu đản ngượng ngùng nói, vãn bối cha chỉ là trong tộc một cái xem cửa hông, không biết chữ, vãn bối đại ca kêu đại cẩu, nhị ca kêu nhị cẩu, ta là lão, đã kêu cẩu đản. Nói tới đây đề tài vừa chuyển, kỳ thật vạn bối thường thấy đã đến hướng người tu tiên, chưa từng gặp qua những cái đó tiên nhân khi dễ phàm nhân, cũng không phải nhiều sợ hãi, chỉ là trong tộc truyền 100 nhiều năm tộc quy, muốn tộc nhân tiểu tâm đặc biệt tới tìm người tu tiên, nói, có khả năng cấp trong tộc mang đến tai họa ngập đầu. Mạc Thanh Trần ám suy, như thế cùng hơn 100 năm trước Mạc gia thôn nhận được cảnh báo, để ý bị hoa, là hai nhà cùng với ma môn diệt tộc đối thượng. Kia mấy năm nay, nhưng có người tu tiên đã tới. Cậu đàn lắc lắc đầu, trước kia không biết, dù sao từ hiếm sinh ra đến bây giờ, không nghe nói qua. Mạc Thanh Trần tùy ý gật đầu, trong lòng có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói cửu tỷ thập tỷ mấy năm nay trước nay không có tới quá Mạc gia thôn sao? Nghĩ lại tưởng tượng lại bừng tỉnh, này đó là quan niệm bất đồng, các nàng từ nhỏ khéo Mạc phủ, Mạc gia thôn người đối với các nàng tới nói, địa vị liền nô buộc cũng không bằng, tự nhiên không cho rằng nơi này cũng coi như là Mạc gia căn, đáng giá tới một chuyến. Chính như năm đó Hoa gia cùng Ma môn đem Mạc phủ người toàn bộ diệt khẩu, lại tùy ý Mạc gia thôn tự sinh tự diệt một đạo lý. Đối này đó sinh trưởng ở địa phương tu sĩ tới nói, người tu tiên cùng phàm nhân chênh lệch xa so nàng tưởng muốn đại. Tiên tử, tới rồi. Cậu đản chỉ vào một tòa điệu thấp lại khổng lồ trang viên nói xông lên đi kêu cửa. Nha, này không phải cậu đản sao, ai cho ngươi là gan, dám đến gõ cửa chính. Một cái trung niên bộ dáng tôi tớ nhô đầu ra, không kiên nhẫn nói muốn đem đại môn đóng lại. Cậu đản vội chống đại môn, phàm thúc. Mau đi bẩm báo tộc trưởng, chúng ta Mạc gia người tu tiên đã trở lại. Tiểu tử thúi, ngươi bậy bạ cái gì đâu? À, trung niên tôi tớ đang nói, chợt thấy cậu đản phía sau một nam một nữ hóa thành nhất thanh nhất hắc lưỡng đạo bóng dáng bay đi vào. Không khỏi la hoàng lên. Hoàng sợ dưới cũng bất chấp khác, thẳng đến ảnh bích bên một ngụm cổ trung, vung lên rủi chống gõ lên. To lớn vang dội du dương tiếng chuông vang vọng Mạc gia trang viên. Mạc Thanh Trần thần thức đảo qua, liền thấy rất nhiều người cuống quýt hành động, hoặc là dịch khai nhà mình trong viện một ngụm lưu nước, hoặc là nâng lên phòng trong một ngụm vứt bỏ nồi sát, bên trong đều lộ ra một cái động, dịu già dắt trẻ hướng trong toàn. Có người ra lấp kín cửa động nồi sát sinh dọn không khai. Toàn ra gấp đến độ thẳng khóc. Mạc Thanh Trần bất đắc dĩ cười cười, dứt khoát khôi phục chân dung, bay đến giữa không trung lên tiếng nói, bổn quân xuất từ Lạc Dương thành Mạc phủ, thỉnh Mạc gia tộc trưởng tiến đến vừa thấy. Thanh âm này vang vọng toàn bộ trang viên. Lại bị Mạc Thanh Trần pháp thuật sở trở, Mạc gia trang viên bên ngoài địa phương nửa điểm động tĩnh đều không hiểu được. Thật lâu sau, một cái lao giả bị mọi người vây quanh. Run rẩy đi vào Mạc Thanh Trần trước mặt, thanh âm nghẹn ngào nói, tiên tử đại gia quang lâm, bọn tiểu bối không hiểu chuyện, chậm trễ, còn thỉnh tiên tử thứ tội. Mạc Thanh Trần chậm rãi phi rơi xuống, mỉm cười nói, không sao, là bổn quân tưởng sớm chút nhìn thấy tộc trưởng, có chút thất lễ. Lão giả liền hô không dám. Thấy Mạc Thanh Trần thần sắc thân thiết, lấy hết can đảm nói, tiên tử nói đến tự Lạc Dương thành Mạc phủ, không biết. Nói tới đây không có nói tiếp, Mạc Thanh Trần cũng đã hiểu rõ, ngạo nghễ nói, 150 nhiều năm trước, Lạc Dương thành Mạc phủ kịch biến. Bổn quân rời đi khi bất quá 8 tuổi, xác thật không có cái gì chứng minh thân phận đồ vật. Bất quá, bổn quân đã là Nguyên Anh tu sĩ, lại có gì lừa gạt ngươi chờ tất yếu, tùy ý nhận tổ tông đâu. Nguyên Anh tu sĩ khí thế tràn ra tới, liễm đi trong đó sát ý. Dưng ở Mạc thị tộc nhân trong mắt, chỉ cảm thấy Mạc Thanh Trần uy nghiêm vô hạ, phảng phất giống như thiên nhân, Mạc Danh liền tin nàng lời nói. Tộc trưởng, bổn quân lần này tiến đến, là có hai việc muốn làm, còn thỉnh này đó tộc nhân tránh lui một vài. Mạc Thanh Trần thanh thanh nói. Lão giả vội đem Mạc Thanh Trần dẫn vào một cái tiểu thính, vẫy lui tộc nhân, cung kính nói, không biết tiên tử có chuyện gì phân phó. Mạc Thanh Trần mắt mị mị, chuyện thứ nhất, không biết tộc trưởng có biết hay không hơn 100 năm trước Mạc phủ diệt môn sau, Mạc gia thôn sinh sự. Cái này, tiểu bối nghe tiền nhiệm tộc trưởng nhắc tới quá, lão giả vẫn đục mắt có chút ánh sáng, lâm vào hồi ức. Nghe xong lão giả nói, Mạc Thanh Trần âm thầm gật đầu, này đó cùng năm đó từ Vân Chi nơi đó nghe tới không sai biệt lắm. Như thế nói, lá thư kia còn lưu tại trong tộc. Mạc Thanh Trần hỏi, ở đời trước nữa thôn trưởng đem lá thư kia thu lên, phong ấn ở trong từ đường vẫn luôn không có động quá. Lão giả nói, làm phiên tộc trưởng đem lá thư kia mang tới đi. Lão giả không dám vi phạm, tự mình tiến vào từ đường đem tin lấy ra, phụng cấp Mạc Thanh Trần. Tin viết ở tốt nhất ti lụa thượng, ti lụa vẫn như cũ chân bóng như tân, Mạc Thanh Trần triển khai nhìn quét một lần. Tiêu sái hành thể ánh vào mi mắt, thẳng như hành vân nước chảy. Chợt vừa thấy, Mạc Thanh Trần đối này tự thể sinh ra một loại mơ hồ quen thuộc cảm, nhưng thế một suy tư lại hiểu rõ vô ngân, liền bất động thanh sắc thu hồi nói, chuyện thứ hai, bổn quân là muốn nhìn một chút trong tộc có vô linh căn hài tử, nếu là có, liền đem bọn họ dẫn thượng tiên đồ, chuyển thừa Mạc ra một mạch. Như thế, Gia Gia cùng tộc trưởng Gia Gia ở dưới chín suối cũng nên vui mừng đi. Mạc Thanh Trần đang nghĩ ngợi tới, liền nghe bùn một tiếng, lão giả quỳ xuống, run run nói, tiên tử lời này thật sự. Tự nhiên, lời nói còn chưa lạc, liền thấy lão giả bỏ dậy, bước đi như bay sông ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, thế nhưng thu được một quả linh thú đan, lá liêu thụ sủng nhược kinh, cảm tạ tuyết hổ gì đồng hài đánh thưởng. Tuyết hổ gì linh thú chứng cùng nạ xịt tỏ gì đồng hài hòa thị bích. Lá liêu sẽ cắt thêm càng một chương lấy kỳ cảm tạ, bất quá phải chờ tới cuối tháng đi trở về. Mặt khác cảm tạ chúng ta sơ ngộ, một u ho ngạn, băng cực vô hạn, phong phong bất hoặc, ta em mờ châu, đừng bỏ đừng quên đứng hình, tây chi hắc, tinh linh tiểu miêu, một e ố nạ tát tát, dáng trần vũ ảnh, điệp luyến lả lướt, lan linh hồ, đạm vũ tư hàm, nga nga chín o, dù cô, bạch phượng cánh chim, nố 11, hồ lô 777, 1392113789, tiểu ngư yểu yểu. Vui sướng vô tội 288, dì ý ý, S1 so 518 các vị đồng hài đánh thưởng cùng phấn hồng, các ngươi duy trì, là yêm này đại niên kỷ phóng đi tiệm net cường đại động lực. Chương 570 đối nhược dị thường. Tiếp theo cái, đối nhược cầm chắc linh bàn, thấy thí nghiệm hài tử không có kích khởi bất luận cái gì phản ứng, nhàn nhạt nói. Mạc Thanh Trần liền ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn, trong tay bưng cái ly, thường thường nhấp thượng một ngụm linh cửu. Qua tuổi 8 tuần tộc trưởng run rẩy ngồi ở hạ. Gắt gao nhìn chằm chằm mỗi một cái thí nghiệm hài tử, mỗi khi một cái hài tử bị chắc ra không có linh căn đi xuống sau, trong mắt quang mang liền ảm đạm một phân. Mắt thấy, trong tộc không đầy 14 tuổi hài tử chỉ còn lại có mấy cái. Ở lao tộc trưởng tha thiết chờ đợi trong ánh mắt, kế tiếp cũng không có kỳ tích sinh, dư lại mấy cái hài tử tất cả đều là không có linh căn người thường. Lao tộc trưởng lập tức tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt hôi bại, vẫn đục ánh mắt nhìn Mạc Thanh Trần, môi rung động, muốn nói chút cái gì. Kết quả này Mạc Thanh Trần cũng không kỳ quái. Có linh căn giả, vốn chính là vạn trung vô nhất, toàn bộ Mạc Phủ không đầy 14 tuổi hài tử không đủ 100 người, không có linh căn hết sức bình thường. Như vậy đi, tộc trưởng, người đem trong tộc 30 tuổi dưới người đều gọi tới, bổn quân lại chắc một chút. Mạc Thanh Trần nói. Hảo, hảo. Lao tộc trưởng liên tục gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phủ trong đại viện liền tụ tập mấy trăm cái người trẻ tuổi. Đỗ Nhược, ngươi lại vất vả một chút đi. Mạc Thanh Trần hướng Đỗ Nhược hơi hơi cảm. Đúng vậy. Đỗ Nhược cung thanh đồng ý, bắt đầu vì những người này thí nghiệm linh căn. Nhìn bọn họ hoặc thấp thỏm, hoặc mơ mịt, hoặc khẩn trương co quắp thần sắc, nhìn qua ánh mắt giống như nhìn tiên nhân, một cái nho nhỏ chắc linh bản tác động bọn họ cảm xúc, cũng quyết định sau này nhân sinh, Đỗ Nhược nếu có điều ngộ, tâm cảnh ẩn ẩn có chút đột phá, trên tay động tác vẫn chưa ngừng lại. Sư phụ, đã thí nghiệm xong rồi. Đỗ Nhược đứng lên, đem vẫn luôn không có bất luận cái gì biến hóa chắc linh bản đưa cho Mạc Thanh Trần. Mạc Thanh Trần phất tay đem chắc linh bản thu vào ống tay áo, nhìn về phía tộc trưởng. Lao tộc trưởng vẻ mặt thất hồn lạc phách, nhìn càng thêm giả cả. Mạc Thanh Trần vừa muốn nói chuyện, Lao tộc trưởng lại giống nhớ tới cái gì dường như. Gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó người trẻ tuổi nói, chúng ta Mạc gia con cháu, đều ở chỗ này sao? Còn có hay không người không tiếp thu quá thí nghiệm? Tiên duyên liền ở trước mắt lại chảo không được, thật sự là không cam lòng a. Hắn sống đến từng tuổi này, so những người trẻ tuổi này minh bạch nhiều, bỏ lỡ lần này, về sau Mạc gia đem hoàn toàn trở thành một cái thế tục gia tộc, không có khả năng lại có người tu tiên tới tìm. Ở đây người một mảnh trầm mặc. Tộc trưởng, tu tiên chú ý một cái tiên duyên. Nếu trong tộc không có linh căn giả, cũng không cần quá mức thất vọng, này đó linh quả cùng linh tiểu thỉnh nhận lấy, bổn quân cáo tử. Mạc Thanh Trần ống tay háo vung lên. Lao tộc trưởng trước mặt nhiều ra mấy rổ linh quả cùng mấy đàn linh tiểu. Linh quả hương khí phiêu tán ra tới, người nghe chỉ cảm thấy khắp cả người thông thái. Người tu tiên đan dược phàm nhân là không thể dùng, mà này đó linh quả cùng linh tiểu lại có thể dùng, có kéo dài tuổi thọ, mị nhan bổ dưỡng chi hiệu. Mạc Thanh Trần hướng Đỗ Nhược gật đầu ý bảo, Đỗ Nhược đi đến nàng phía sau. Mạc Thanh Trần mũi chân một điểm, dưới chân sinh vân, mang theo Đỗ Nhược chậm rãi hướng về phía trước phi. Tiên tử chờ một chút. Một thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần cúi người nhìn lại, là cho bọn họ dẫn đường cầu đàn. Tiên tử, ta nhớ ra rồi, chúng ta trong tộc còn có một người không thí nghiệm quá. Cầu đàn la lớn. Mạc Thanh Trần hạ xuống, ôn thanh hỏi, còn có gì người? Là Yêm Đường huynh. Cầu đản có chút khẩn trương nói. Lời này vừa ra, Mạc Thanh Trần liền nghe được đông đảo thấp thấp nghị luận thanh. Lao tộc trưởng chống quải trượng liên tục đấm mặt đất, cầu đản. Còn không lùi đi xuống, ngươi là ma chướng sao, dám cấp tiên tử tiến cử như vậy một người. Cầu đản sắc mặt như thổ, liên tục lui về phía sau. Tộc trưởng, cầu đản đường huynh, là chuyện như thế nào nhi? Mạc Thanh Trần nhàn nhạt hỏi. Lao tộc trưởng thở dài một tiếng nói, tiên tử, cầu đản đường huynh kêu cầu thạm nhi, năm nay vừa vặn 30 tuổi. Muốn nói lên kia hải tử cũng là cái mệnh khổ. Từ nhỏ không có cha mẹ, đi theo cậu đản một nhà sống qua. Chỉ là đứa nhỏ này mệnh vô dụng, khắc phụ khắc mẫu lại khắc thê, liền cưới 3 lần tức phụ, đều vào cửa không đến 2 năm liền đi. Hiện giờ một người quá, lại sinh đầy đầu đầy người nhọc độc. Cả ngày nằm ở trên giường, liền dựa vào trong tộc cứu tế tồn tại. Ngài xem, như vậy một người, như thế nào có thể ra tới bẩn ngài mắt đâu. Mạc Thanh Trần nhàn nhạt cười nói, nếu bổn quân nói 30 tuổi dưới người đều có thể thí nghiệm, liền làm phiền tộc trưởng đem hắn mang đến đi. Này, lão tộc trưởng có chút do dự, chạm được Mạc Thanh Trần đầu tới thanh đạm ánh mắt, đem lời nói nuốt đi xuống, đối tộc nhân phất tay nói, đem cẩu thạng nhi mang đến. Chỉ chốc lát sau, liền có 2 cái nam tử nâng một người lại đây, mọi người che lấp miệng mũi sôi nổi tránh đi, vẻ mặt ghét bỏ. Đỗ Nhược đi qua, liếc nằm nam tử liếc mắt một cái. Người nọ sắc mặt hồng, đầu rất hơn phân nửa, lộ ra chọc đỉnh đầu. Trên đỉnh đầu sinh từng mảnh hồng sang, mạo hoàng thủy. Thình bắt tay đặt ở này mặt trên. Đỗ Nhược trên mặt cũng không bất luận cái gì khác thường, đem chắc linh bàn đưa qua. Người nọ ánh mắt dại ra, vẫn không núp ních. Cầu thạm nhi, đây là tiên nhân, ngươi chứng, còn không nhanh lên nhi. Xem bất quá mắt tộc nhân quát lạnh nói. Người nọ lúc này mới động tác thong thả bắt tay phong tới chắc linh bàn thượng. Trong nháy mắt, màu đỏ quang mang đại thịnh, ẩn ẩn lộ ra màu vàng vầng sáng. Mọi người không khỏi kinh hô. Mạc Thanh Trần đi đến người nọ trước mặt, đem ngón tay đáp ở trên cổ tay hắn, một lát sau thu hồi tay, lẩm bẩm nói, thế nhưng là hỏa thổ song linh căn, hơn nữa hỏa linh căn chiếm 9 thành 9, khó trách đâu. Hỏa thuần dương, người này thân là nam tử, lại là cực đoan linh căn thuộc tính, không có cơ hội tu tiên, dẫn tới trong cơ thể dương khí quá thừa. Hắn mẫu thân chỉ là phàm nhân, nói vậy chính là hắn ở cơ thể mẹ khi bởi vì ở vào bẩm sinh hỗn độn trạng thái. Linh căn có thể tự quay hấp thu thiên địa linh khí cùng cơ thể mẹ nguyên khí, cơ thể mẹ lúc này mới thừa nhận không được mà tiêu vong. Đến nôi hắn tam nhậm thế tử, hiển nhiên là thừa nhận không được hắn quá vượng dương khí, nguyên âm chi khí hao tổn quá cự dẫn tới thể suy mà chết. Không có nữ tử thư hoàn trong cơ thể dương khí, thời gian một lâu quá thừa dương khí liền trầm tích bên ngoài thân, sinh thành hỏa độc ngủ sang. Tiên tử, cầu thẳng hắn thật sự có linh căn. Lao tộc trưởng không thể tin tưởng hỏi. Mạc Thanh Trần gật gật đầu, không tồi. Hơn nữa là thượng giai song linh căn. Nói tới đây nhìn về phía người nọ, ôn thanh hỏi, ngươi có bằng lòng hay không tu tiên sao? thu tiên. Cẩu Thặng Nhi thần sắc mờ mịt, còn không có phản ứng lại đây hắn nhân sinh sắp sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lao tộc trưởng run rẩy đi tới, vươn khô khốc tay, hung hăng khắp hắn một phen. Cẩu Thặng Nhi lúc này mới hoàn hồn, hung hăng gật đầu. Tộc trưởng, phiền thoái ngươi an bài một gian tinh thất, hắn tuổi tác quá lớn, ta muốn trợ hắn dẫn khí nhập thể. Mạc Thanh Trần quay đầu đối Lao tộc trưởng nói. Mạc Thanh Trần đã là nguyên anh tu sĩ, có nàng tương trợ, bất quá 3 ngày Cẩu Thặng đã làm được dẫn khí nhập thể. Rời đi trước dặn dò nói, ngươi tư chất thượng giai, chỉ tiếc từ nhỏ khéo chân thế, không người dẫn đường, nhiều năm bị quá thừa hỏa khí sở nhiễu tổn hại thân thể, hiện giờ tuy bước lên tiên độ tuổi lại thiên lớn. Ngày sau tu hành không cần quá mức miễn cưỡng, mọi việc thuận theo tự nhiên là được. Nói xong lưu lại một bộ thích hợp hỏa linh căn tu hành công pháp cập luyện khí kỳ dùng đan dược, trong đó bao gồm một viên trúc cơ đan, lại ban 2 dạng pháp khí, chuẩn bị rời đi. Cẩu Thặng Nhi bùn một tiếng quỳ xuống tới, tiên tử, ngài ân đức, Cẩu Thặng suốt đời khó quên, thỉnh ngài vì Cẩu Thặng ban một cái tên đi. Nếu là Cẩu Thặng Nhi tu hành thành công, liền đi bái phòng ngài. Mạc Thanh Trần trầm ngâm một lát nói, ta cùng Mạc gia thôn một đoạn nhân quả, như vậy chấm dứt, về sau chỉ sợ sẽ không lại đến. Toàn bộ Mạc gia thôn duy ngươi một người thân cụ linh căn, nghĩ đến hạ nhậm tộc nhân chi trước định là ngươi đảm đương không thể nghi ngờ. Vô luận ngươi ở tu hành trên đường đi bao xa, nhớ rõ bảo vệ tộc nhân liền hảo. Ngươi đã kêu Mạc Sinh đi. Đa tạ tiên tử ban danh. Mạc Sinh cái chán rán mà, thành kính đã bái đi xuống, lại ngẩng đầu, nơi nào còn có Mạc Thanh Trần cùng Đỗ Nhược bóng dáng. Sư phụ, kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Đứng ở đám mây, Đỗ Nhược nhìn Mạc Thanh Trần hỏi. Mạc Thanh Trần ánh mắt từ từ nhìn phương xa, nhẹ giọng nói, kế tiếp, đi ta sinh ra địa phương nhìn xem. Sư phụ cũng là sinh ra ở thế tục chung sao. Ân, là cái rất nhỏ thôn. Mạc Thanh Trần mang theo Đỗ Nhược, hướng trong trí nhớ phương hướng phi. Một ngày sau, Mạc Thanh Trần chỉ vào nơi xa Thanh Sơn nói, Đỗ Nhược, nhìn đến không, qua kia nói núi non, hẳn là chính là cái kia thôn trang nhỏ. Ta nhớ rõ à, mỗi khi lúc này, sơn bên kia trên sườn núi, liền nở khắp đào hoa, đầy khắp núi đồi, toàn bộ thôn đã bị một mảnh hoa hải vây quanh. Đỗ Nhược biểu tình có chút kỳ dị, sư phụ, không biết vì sao, nơi đó làm ta cảm thấy rất quen thuộc, thực thân thiết. Mạc Thanh Trần cười mị mắt, chẳng lẽ là bởi vì biết nơi đó là vi sư sinh trưởng địa phương, cho nên yêu ai yêu cả đường đi. Khu khu, Đỗ Nhược A, ngươi như thế tôn sư trọng đạo, sẽ làm vi sư ngượng ngùng. Đỗ Nhược khỏe miệng quất thẳng tới, sinh sôi nghẹn không dám nói nữa, chính là theo càng bay càng gần, cái loại này kỳ dị cảm giác càng mãnh liệt. Đường Thanh Sơn gần trong gang tức là lúc, tựa hồ có kỳ lạ hơi thở từ trong lòng phát quá, ngay sau đó Đỗ Nhược liền dắt trong cơ thể nổi lên biến hóa, linh lực không tự chủ được mau vận chuyển lên. Thiên địa bát phương linh khí hội tụ mà đến. Mạc Thanh Trần thần sắc khẽ biến, Đỗ Nhược, ngươi đây là muốn kết đan. Nói xong lại bất chấp mặt khác, giơ tay lên mấy đạo kiếm khí cắt qua núi đá, sinh sôi mở ra một cái thạch thất tới, đem Đỗ Nhược đóng gói đạp đi vào, hảo sinh bế quan đi, vi sư ở bên ngoài cho ngươi hộ pháp. Nói xong vung tay lên, cửa đá chậm rãi đóng cửa, chỉ nhìn đến Đỗ Nhược muốn nói lại thôi biểu tình. Gặp được này ngoài ý muốn tình huống, chẳng sợ thôn trang gần ngay trước mắt, Mạc Thanh Trần cũng không thể đi qua. Môn phái đệ tử, trừ phi vạn bất đắc dĩ tình huống, đều sẽ lựa chọn ở sư môn đột phá cảnh giới, bảo đảm cũng đủ an toàn. Đỗ Nhược bình cảnh mấy năm, lúc này bỗng nhiên tiến vào đánh sâu vào kết đan trạng thái, nàng cần thiết giúp hắn hộ pháp, phòng ngừa ngoại ý muốn quấy nhiễu. Con hảo đánh sâu vào kết đan sở cần đan dược mấy năm trước cũng đã giao cho hắn, lúc này đảo không đến mức luống cuống tay chân. 2 năm thời gian thoảng qua, Mạc Thanh Trần ngồi ngay ngắn với cửa động trước, hai mắt khép hở, đắm chìm tại thượng cổ kiếm quyết nghiên cứu chung. Một ngày này, cuồng phong chợt khởi, linh quang muôn vàn, Mạc Thanh Trần rộng mở đứng lên, nhấp môi mỉm cười. Hiện tượng thiên văn đã hiện, Đỗ Nhược kết đan thành công. Nhưng thực mau, kia mặt mỉm cười liền đình trệ ở bên môi. Cuồng phong nổi lên bốn phía, đầy trời linh quang đem không trung chiếu rọi vô cùng sáng trong, một cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Này giống nhau thú, bối sinh hai cánh, đó là Long Tam Tử Trảo Phong. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Chương 571 Hương Lánh Nhiễm Thành Y Dì. Mạc Thanh Trần nghi hoặc lên, thiên hiện dị thú, hẳn là kết anh thành công khi mới có thể dẫn hiện tượng thiên văn, Đỗ Nhược bất quá kết đan, như thế nào dẫn ra này chờ hiện tượng thiên văn đâu. Mạc Thanh Trần nghi hoặc cũng không có liên tục bao lâu, sắc mặt đã đại biến. Núi non bên kia, che trời lấp đất uy áp ập vào trước mặt, thiên điệu biến sắc trùng, một thiếu niên đạp phong mà đến. Kia thiếu niên bất quá 14-15 tuổi bộ dáng, người hầu ý rối tung, mặt trắng như ngọc, khóe môi treo lên một mặt bất cần đời ý cười, dần dần hướng Mạc Thanh Trần tới gần. Mạc Thanh Trần trong lòng chấn động. Người này, năm đó tuy chỉ có kinh hồng thoáng nhìn, nàng lại cả đời khó quên. Hắn là yêu đế Lạc Phong. Một cổ hàn ý từ trong lòng dâng lên, Mạc Thanh Trần chưa bao giờ có một khắc giống như bây giờ sợ hãi, thậm chí sinh ra không màng tất cả cất bước liền chạy xúc động, nhưng nàng cũng hiểu được, đừng nói hiện giờ Đỗ Nhược còn chưa xuất quan, nàng không thể bỏ hắn mà đi, chẳng sợ tâm vô vướng bận, nàng cũng không có khả năng từ yêu đế trước mặt chạy thoát. Nghĩ thông suốt này đó, Mạc Thanh Trần ngược lại bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn yêu đế phi gần, ở nàng cách đó không xa trống rỗng mà đứng, đầy đầu tóc đen phi dương, kiêu ngạo vô song. Thanh triệt tiếng cười vang lên, ha ha a, tiểu nha đầu, lá gan của ngươi, thật đúng là không nhỏ. Nhìn bất quá 14-15 tuổi khuôn mặt thiếu niên, Mạc Thanh Trần trong lòng than nhẹ một tiếng, vận số năm nay không may mắn, như thế nào sẽ xảo nộ cái này sát tinh. Trên mặt lại cung kính nói, tại tiền bối trước mặt, vãn bối kinh sợ. Bên cạnh người dòng khí dâng lên, chỉ trong nháy mắt yêu đế Lạc Phong liền tới đến Mạc Thanh Trần trước mặt, thon dài ngón tay nắm Mạc Thanh Trần cằm, cười ngâm ngâm nói, kinh sợ. Bản đế nhìn không thấy đến đi. Một cổ nhục nhã nảy lên trong lòng, Mạc Thanh Trần chưa từng nghĩ đến, đã là nguyên anh tu sĩ chính mình, một ngày kia còn sẽ bị người lấy cao cao tại thượng tư thái, như vậy trêu đùa. Mí môi, cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, vãn bối không dám vọng luôn. Tiền bối tu vi sâu không lường được, là tu chân giới sở hữu tu sĩ. Lời con chưa dứt, thiếu chút nữa la hoảng lên. Yêu đế Lạc Phong bỗng nhiên thăm quá mức tới, hơi thở cơ hồ thổi quét đến trên mặt nàng, bản đế nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhân loại tu sĩ chung cũng có này chờ tuyệt sắc, nhưng thật ra so Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ còn dễ coi chút. Mạc Thanh Trần thân thể tức khắc căng chặt lên. Một cái đại năng tu sĩ, theo lý thuyết sẽ không làm ra lăng nhục nữ tu sự tới, nhưng trước mặt chính là yêu đế, yêu tu ý tưởng hành vi, xa không thể dựa vào nhân loại tu sĩ tới phỏng đoán. Nhìn Mạc Thanh Trần tái nhợt sắc mặt, yêu đế Lạc Phong nhẹ nhàng cười, thò qua tới nhẹ ngửi một chút, ân. Hơi thở cũng thực thuần tịnh. Tiền bối thỉnh tự trọng. Mạc Thanh Trần lui về phía sau mấy bước, nguyên anh tu sĩ khí thế toàn bộ phóng xuất ra tới. Chẳng sợ tu vi cách biệt một trời, thân là nữ tử cùng nguyên anh tu sĩ tôn nghiêm lại không thể ném. Có lẽ, đây là ở tuyệt đối thực lực trên lệch hạ, nàng còn sót lại đồ vật. Không nghĩ tới yêu đế Lạc Phong lại ha hả nở nụ cười, thanh âm thanh triệt êm hai, các ngươi nhân loại nữ tử, chính là không thú vị. Yên tâm, bản đế còn trướng mắt ngươi một cái ngây ngô tiểu nha đầu. Bản đế có hứng thú, là nơi đó mặt người. Nhìn yêu đế ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Trần trong lòng trầm xuống. Hắn sở chỉ phương hướng, đúng là Đỗ Nhược bế quan nơi. Tiền bối ý muốn như thế nào? Mạc Thanh Trần biết hôm nay vô pháp thiện, lạnh giọng hỏi. Yêu đế Lạc Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn phía Mạc Thanh Trần, tiểu nha đầu. Niệm ở ngươi đem hắn chăm sóc thực hảo, bản đế tha cho ngươi một mạng, rời đi đi. Thật là không nghĩ tới. Năm đó bị nhân loại mấy cái nguyên anh tu sĩ tập thể tự bạo nguyên anh đánh tan một phách, thế nhưng đầu nhập nhân thể thành một người nhân loại tu sĩ, khó trách hắn tìm kiếm trăm năm cũng tìm không được tung tích. Thiếu một phách, hắn năm đó thương thế chẳng sợ hảo cũng thực lực thiệt hại. Thân hồn suy yếu, lúc này mới mai danh ẩn tích hơn trăm năm. Lại không nghĩ rằng có này ngoài ý muốn chi hỉ. Mạc Thanh Trần xem yêu đế Lạc Phong biểu tình không ngừng biến ảo, đoán không ra hắn vì sao đánh Đỗ Nhược chủ ý, chính là muốn nàng bỏ đệ tử không màng, lại là làm không được, lập tức hoãn thần sắc, cung thanh nói, không dám kỳ mãn tiền bối, thạch động trung bế quan người. Là vãn bối đệ tử. Không biết tiểu đồ như thế nào được tiền bối coi trọng, vãn bối thật sự sợ hãi. Yêu đế Lạc Phong thu hồi khỏe miệng ý cười, lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, niệm ở bản đế xem ngươi còn thuận mắt phân thượng, liền lời nói thật đối với ngươi nói, đệ tử của ngươi, bản đế muốn định rồi, ngươi liền đã chết này phân tâm, rời đi đi. Tiền bối, tiểu đồ linh căn tuy hảo, lại là nhân loại tu sĩ, chỉ sợ gánh không dậy nổi tiền bối y ghế bác. Mạc Thanh Trần cố nén yêu đế tán kinh người uy áp, cắn răng nói. Ha ha ha. Yêu đế Lạc Phong cất tiếng cười to lên, nhìn về phía Mạc Thanh Trần sóng mắt rực rỡ lung linh, tuấn mỹ vô chủ, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ta muốn thu hắn vì đồ đệ. Mạc Thanh Trần nhấp môi, không có lên tiếng. Nàng đương nhiên không cho rằng yêu đế tưởng lưu lại Đỗ Nhược, nguyên nhân sẽ như thế đơn giản, chỉ là nàng thật sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Cho dù là muốn cắn nuốt nhân loại tu sĩ huyết nhục linh khí, hắn cũng không nên phong chính mình một cái nguyên anh tu sĩ không cần, lại theo dõi Đỗ Nhược. Yêu đế lạnh lùng liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, xem ra, ngươi là luyến tiếc. Mạc Thanh Trần cắn môi, gàn từng chữ một, một ngày vi sư, cả đời vi phụ, thiên hạ nào có cha mẹ gặp được nguy hiểm, bỏ hài nhi không màng đạo lý. Yêu đế Lạc Phong cười ha hả, cười gương mặt sinh vượng, tới gần Mạc Thanh Trần, khoe miệng gợi lên Mạc danh ý cười, một ngày vi sư cả đời vi phụ. Ha hả, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra trọng tình, cũng thật dám nói. Như thế nào, ngươi còn muốn làm bản đế mẫu thân không thành. Mạc Thanh Trần hãi nhảy dựng, Đề Phong nhìn chằm chằm Yêu Đế Lạc Phong, tiền bối đây là cái gì ý tứ? Yêu Đế Lạc Phong xoay thân, hướng Đỗ Nhược Bế Quan Sơn động bay đi, trong miệng nói, nếu ngươi cùng hắn thầy trò một hồi, bản đế không ngại nói thật cho ngươi biết, thạch động chung người nọ là bản đế một phách đầu thai sinh thành. Bản đế tìm kiếm trăm năm mới tính đem thiếu này một phách tìm về, cho nên tiểu nha đầu, ngươi liền đã chết tâm, sấn bản đế tâm tình vừa lúc, rời đi đi. Yêu Đế nói, thẳng như một chậu nước đá vào đầu bắt hạ, tới Mạc Thanh Trần lạnh thấu tim, thất thanh nói, như thế nào khả năng? Chính là trong lòng, lại mơ hồ nhận đồng Yêu Đế nói. Nếu không phải như thế, Đỗ Nhược kết đan hiện tượng thiên văn, vì sao sẽ có Long Tam Tử Trảo Phong hư giống xuất hiện? Nếu không phải như thế, tiếp cận nơi này khi, Đỗ Nhược vì sao sẽ có thân thiết quen thuộc cảm giác? Lại tưởng đi xuống, Mạc Thanh Trần sắc mặt càng trắng bệnh. Nếu không phải như thế, năm đó ở Hoa Lê thôn bờ biển, Đỗ Nhược vì sao có thể cùng chính mình ký xuống linh thú khế ước? Nguyên lai nàng tưởng sai rồi, nàng vẫn luôn cho rằng có thể ký xuống cái kia vớ vẩn khế ước, là bởi vì chính mình thân ở Đại Ken Trung, có lẽ vận mệnh chú định phù hợp yêu thú trạng thái. Lúc này mới cùng Đỗ Nhược ký xuống linh thú khế ước. Lại đã quên còn có một loại tình huống là trái lại, đó chính là yêu thú cũng có thể chủ động đem nhân loại ký xuống A. Nhìn Mạc Thanh Trần thất hồn lạc phách bộ dáng, Yêu Đế Đỗ Nhược cong cong khoe miệng, lấy tay vì chảo, hướng cửa đá chụp tới. Mạc Thanh Trần lại phản ứng lại đây, thả người che ở cửa đá trước mặt, dừng tay. Yêu Đế Lạc Phong sắc mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới, thanh âm giống như hàn băng, như thế nào, ngươi còn có việc. Mạc Thanh Trần hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, tiền bối, vô luận Đỗ Nhược phía trước vì sao. Hiện giờ hắn đã chuyển thế thành nhân, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, buông tha hắn. Đúng rồi. Nếu Đỗ Nhược chỉ là yêu đế một phách, như vậy yêu đế muốn hắn, chính là muốn cùng hắn hợp thành nhất thể, như vậy Đỗ Nhược lại ở nơi nào? Yêu Đế Lạc Phong nhăn lại mi, tiểu nha đầu như thế nào như thế gàn bướng hồ đồ, bản đế không phải nói rất rõ ràng. Hắn muốn chính là bản đế một bộ phận, bản đế là không có khả năng buông tay. Vãn bối chỉ biết, hắn là vãn bối đệ tử. Mạc Thanh Trần thẳng thắn phía sau lưng, lạnh lùng nói. Yêu Đế Lạc Phong khỏe miệng treo lên thị huyết tươi cười, nếu như thế, liền không nên trách bản đế vô tình. Trong nháy mắt kia, Trầm Hương Ngọc Phật Liên cùng ánh tâm đèn đồng thời tế ra. Thanh ẩn cung linh quang chớp động, một đạo tiễn quang hướng về Yêu Đế bắn nhanh mà ra. Không biết tự lượng sức mình. Yêu Đế Lạc Phong mổ thiên thanh ống tay háo vừa nhấc, cơn lốc từ to rộng ống tay háo trung lao ra. Tuyệt đối cường thế gió lốc hạ, Trầm Hương Ngọc Phật Liên cùng ánh tâm đèn bị thổi tứ tán mà rơi, tán màu xanh băng quang mang hàn băng mũi tên còn chưa đến trước mặt. Quảng hàn băng diễm cũng đã tát. Mạc Thanh Trần càng thêm khắc sâu ý thức được hai người chi gian chênh lệch, cắn chặt hàm răng quan giơ tay lên. Ngũ sắc con rối tế ra tới. Ngũ hành con rối mới vừa hiện thế liền đón gió mà trường, nháy mắt trưởng thành hình dung khác nhau nhân loại. Dựa vào ngũ hành phương hướng đem Yêu Đế Lạc Phong vây quanh trong đó. Năm cái con rối từng người huy trung cực thực lực, thanh, hồng, kim, lam, hoàng ngũ sắc linh quang đại thịnh, đem Yêu Đế Lạc Phong thân hình che lấp. Mạc Thanh Trần biết đây là vây không được Yêu Đế, nàng tế ra ngũ hành con rối chỉ là kéo dài một chút thời gian, mà nàng chân chính sát thủ, còn lại là những năm gần đây tu tập thượng cổ kiếm quyết. Giản dị tự nhiên thanh một kiếm nắm trong tay, đón phong vũ động lên, mũi kiếm các màu linh quang lập lòe, lại quy về vô sắc, ở giữa không trung xẹt qua kỳ dị quỹ đạo. Thiên địa bốn phía phảng phất đều an tĩnh, Mạc Thanh Trần nghe không được gầm rú tiếng gió, cũng nhìn không tới Yêu Đế thân hình. Nàng thể sắc và tinh thần phảng phất đều đã dung nhập trong tay thanh mục kiếm chung. Mà thanh mục kiếm mang theo nàng, dung với nảy phiến thiên địa. Liên ở ngũ hành con rối đồng thời bạo liệt, Yêu Đế Lạc Phong hiện thân nháy mắt, một đạo vô hình vô tung lại tán xa xưa dày nặng hơi thở đánh tới, cùng với nữ tử réo rắt thanh âm, quy nguyên thiên tuyệt. Kiếm linh sở vũ kiếm quyết cũng không có tên, Mạc Thanh Trần chuyên nghiên nhiều năm, cũng bất quá tập sẽ mấy thế mà thôi. Này một thế bởi vì ra kiếm chiêu vô hình không tiếng động, lại có kinh thiên động địa chi uy. Nàng liền nổi lên tên này. Đương cuối cùng một cái âm rơi xuống, toàn bộ không trung bỗng nhiên đại lượng, như là bị chặt đứt xuất hiện một đạo lệch trời, mà Yêu Đế Lạc Phong liền ở vào vết rách ở giữa. Chúng kiếm chiêu Yêu Đế Lạc Phong thân hình hơi hoảng, trên mặt hiện lên phẫn nộ. Thật là không nghĩ tới, một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cư nhiên bị thương hắn. Tuy nói tự thiếu một phép sau, thực lực đánh chiết khấu, khá vậy không nên là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể lay động. Yêu Đế Lạc Phong khỏe miệng treo lên thị huyết cười. Xem ra là bản đế khinh địch, nếu như thế, liền bắt ngươi mệnh cấp bản đế bồi tội đi. Tóc đen không gió tự động, một con thanh mâu trống rỗng ngưng tụ, lấy xét đánh không kịp bưng thai độ hướng Mạc Thanh Trần ngực phóng đi. Mạc Thanh Trần chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, túi đầu, nhìn đến nửa thanh thanh mâu lộ ở bên ngoài. Sư phụ! Thê tâm liệt phế thanh âm truyền đến. Mạc Thanh Trần gian nan quay đầu lại, thanh âm suy yếu vô cùng, Đỗ Nhược, ngươi chạy mau. Đầy trời hắc ám vọt tới hết sức, mơ hồ nhìn đến Đỗ Nhược hướng về yêu đế phóng đi. Mà rơi ở thật dày trên cỏ Mạc Thanh Trần vẫn không núp ních, thế nhưng hơi thở toàn vô. Bị gió cuốn khởi đào hoa bay là tả sái lạc xuống dưới, bất quá một lát, hương khí đã nhiễm sớm đã lạnh băng thanh y liễ. Chương 572 đàn ấm mộng đã đức. Tu sĩ tới rồi Nguyên Anh kỳ, nếu là thân thể bị giết, Nguyên Anh có thể từ đỉnh đầu trung chạy trốn mà ra, hoặc là một lần nữa tiến hành một lần đoạt xá một lần nữa tu luyện, hoặc là tìm kiếm sư môn gia tộc che chở, chuyển tu linh tiên. Có thể nói, Nguyên Anh tu sĩ bị diệt sát sau bởi vì có Nguyên Anh tồn tại, so tu sĩ cấp thấp nhiều một lần mạng sống cơ hội. Nhưng là, Nguyên Anh chân chính có thể chạy thoát lại là trăm trùng không một, này tự nhiên là bởi vì xuống tay địch nhân muốn chém thảo trừ tận gốc. Bởi vì không có tu luyện đến xuất khiếu kỳ, thoát ly Nguyên Anh yếu ớt vô cùng, trừ phi thân thể bị diệt sát kia một khắc có tương trợ người đuổi tới đánh lui địch nhân, nếu không tuyệt đại đa số Nguyên Anh thoát đi khi đều sẽ bị địch nhân trực tiếp diệt sát. Mạc Thanh Trần rơi trên mặt đất, Nguyên Anh cũng không có chạy trốn ra tới, là bởi vì yêu đế Lạc Phong tu vi cái thế, kia một chi thanh mâu ngưng tụ hắn trong lòng cơn giận, trực tiếp đem Mạc Thanh Trần Nguyên Anh phong sát ở trong cơ thể. Nhưng ở Đỗ Nhược xem ra, lại cho rằng nàng vì tránh cho Nguyên Thần bị giết, Nguyên Anh tránh ở trong cơ thể chưa ra, hay còn có một đường sinh cơ thượng ở. Tuy là như thế, nhìn đến Mạc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích nằm ở trên cỏ, Đỗ Nhược vẫn như cũ cảm thấy vạn tiễn xuyên tâm chi đau. Đứng ở yêu đế Lạc Phong trước mặt, Đỗ Nhược hai mắt đỏ đậm, thanh âm nghẹn ngào áp lực, cứu sư phụ ta. Yêu đế Lạc Phong cười hì hì nhìn đứng ở trước mặt hắn thanh niên, lại cảm thấy có chút thần kỳ, chính mình một phách, thế nhưng thành như vậy bộ dáng, cư nhiên còn hiểu nhân loại cảm tình. Bản đế như thế nào cứu nàng? Yêu đế Lạc Phong khỏe môi treo lên trêu đùa ý cười. Đỗ Nhược trong mắt hiện lên băng hàn chi ý, cắn răng nói, ngươi không phải muốn ta thần hồn sao? Ta cho ngươi là được, ngươi giúp ta sư phụ đoạt xá trọng sinh. Ha ha ha. Yêu đế Lạc Phong nhướng mày nở nụ cười, đôi lông mày khỏe mắt phong tình vô hạn, lại lạnh băng không có một tia cảm tình, ngươi cho rằng nàng Nguyên Anh còn ở? Đỗ Nhược chỉ cảm thấy ngực gặp thật mạnh một kích, tiết hầu thanh hàm, khỏe miệng đã tràn ra huyết tới, thanh âm run rẩy trung tràn đầy sợ hãi, ngươi lời này ý gì? Yêu đế Lạc Phong khỏe miệng hơi hơi cong lên, không để bụng nói, bản đế ra tay, nàng còn có Nguyên Anh ly thể cơ hội. Đỗ Nhược đông nhiên lui về phía sau mấy bước, tâm thần đều nức, hung hăng trừng mắt yêu đế Lạc Phong thật lâu sau, cười thầm nói, hảo, hảo, nếu như thế, ta đây tình nguyện hôi phi yên diệt, cũng muốn ngươi vĩnh thế hồn phách không được đầy đủ. Thiếu một phách ngươi, thực lực vĩnh viễn không thể khôi phục đến cường thịnh đi. Ha ha, luôn có một ngày, sẽ có nhân vi sư phụ ta báo thủ. Tự huyết lệ nói xong, Đỗ Nhược giơ lên tay hướng chính mình đỉnh đầu chụp đi. Ngươi dám? Yêu đế Lạc Phong hừ lạnh nói, ngươi nếu dám động một chút chính mình, bản đế muốn nàng hồn phi phách tán, vĩnh vô chuyển thế cơ hội. Đỗ Nhược tay xinh xinh ngừng ở ly đỉnh đầu nửa tấc địa phương, thật lâu sau, suy sụp buông xuống, nhìn yêu đế Lạc Phong, trong mắt hiện lên khắc cốt hận ý. Máu tươi từ khỏe miệng ốn lượn mà xuống, lướt qua phiếm thanh tra cảm, hình thành một cái huyết tuyến. Yêu đế Lạc Phong cũng là vẫn không núp ních, nhìn trước mắt người. Bằng hắn bản lĩnh, Đỗ Nhược nếu là tự diệt thần hồn, hắn tự nhiên có thể kịp thời ngăn cản, chính là hợp thể sau, nếu là này một phách mãnh liệt không cam lòng. Hoán niệm cực cường, đối chính mình lại là bất lợi, hắn nhưng thật ra muốn hắn cam tâm tình nguyện mới hảo. Nghĩ đến đây, cười ngâm ngâm nói, như vậy đi, bản đế đáp ứng ngươi, ngươi nếu là cam tâm tình nguyện hồn phách trở về cơ thể, bản đế liền không so đo nàng bị thương bản đế một chuyện, cho nàng chuyển thế đầu thai cơ hội. Đỗ Nhược khớp hàm cắn đến khanh khách rung động. Hắn rốt cuộc là xem nhẹ yêu đế tàn nhẫn trình độ, nguyên lai, hắn lại là đánh làm sư phụ hồn phi phách tán chủ ý. Hít sâu một hơi, Đỗ Nhược nhắm hai mắt phục lại mở, gàn từng chữ một nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Yêu đế Lạc Phong khỏe miệng một câu, lộ ra rõ ràng ý cười, như thế rất tốt. Nói tay hướng Đỗ Nhược dối tới. Từ từ, Đỗ Nhược hô, như thế nào, ngươi còn tưởng như thế nào? Ừ, không cần khảo nghiệm bản đế kiên nhẫn. Yêu đế Lạc Phong nheo lại mắt, cảnh cáo nói. Đỗ Nhược nhấp môi, lạnh lùng nói, ta muốn cùng sư phụ cáo biệt. Tùy ngươi. Yêu đế Lạc Phong hơi hơi mỉm cười. Đỗ Nhược không hề xem yêu đế liếc mắt một cái, đi bước một hướng Mạc Thanh Trần đi đến. Hắn muốn chạy nhanh đi đến Mạc Thanh Trần bên người, rồi lại không dám xác định cái kia kết quả, mỗi đi một bước đều có ngàn cân chi trọng, chịu tải trầm trọng nhất đau thương. Nhìn lặng lặng nằm ở cỏ xanh tùng trung thanh y rìa nữ tử, rong biển tóc đen tứ tán, lộ ra chân bóng no đủ cái trán, nhắm chặt hai tròng mắt. Lông mi tựa hồ còn ở hơi hơi rung động, tựa như ngủ say giống nhau. Đỗ Nhược chưa từ bỏ ý định rỗi tay hướng Mạc Thanh Trần chóp mũi tìm kiếm, lạnh băng xúc cảm làm hắn cả người run lên, rốt cuộc nhịn không được chấp khởi Mạc Thanh Trần tay, lẩm bẩm nói, sư phụ. Có gió thổi qua, hai người ti đều phi dương, ràng buộc ở bên nhau, chỉ là trong đó một người cực kỳ bi thương, một người khác phương hồn đã qua đời. Đỗ Nhược thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, đồng nhiên giơ tay, hướng chính mình bụng nhỏ chụp đi. Thở lạnh nhạt yêu đế Lạc Phong thân hình khẽ nhúc nhích, lại cuối cùng là đứng ở chỗ cũ không có ngăn cản. Không cách nào hình dung quặn đau cảm giác truyền đến, Đỗ Nhược lại không chút nào để ý, hé miệng, một viên kim đan thoát ẩn thoát hiện. Hắn động tác mềm nhẹ bế lên Mạc Thanh Trần nửa người trên, thon dài ngón tay dùng sức, bẻ ra nàng sớm đã mất đi huyết sắc môi, túi đầu thấu đi lên. Kim đan quang hoa lưu chuyển, từ Đỗ Nhược trong miệng chậm rãi độ nhập Mạc Thanh Trần trong miệng. Giờ khắc này, Đỗ Nhược trong lòng vô bi vô hỉ, trong đầu từng màn thoáng hiện. Kia một năm, Đạm Nhiên Vô Tranh Hoa Lê thôn tới một vị tiên sinh, dạy bọn họ đọc sách biết chữ, đã tọa tu luyện, có một ngày tiên sinh cảm giác say hơi say ngủ rồi, hắn hài tử tâm tính, tò mò mở ra tiên sinh bên cạnh bức họa cuộn tròn, họa trung tiên tử quặc ở vẫn là hài đồng hắn toàn bộ tâm thần. Kia một năm, hắn từ bờ biển nhặt về một cái đại kén, họa người trong cư nhiên thật sự xuất hiện, còn trở thành hắn sư phụ, hắn cho rằng, trên đời thật là có kỳ tích. Kia một năm, sư phụ phạt hắn đào nắp giếng phòng ở, luôn là trêu cợt hắn giận mà không dám nói gì, hắn tu vi lại ở bất chi bất giác trung đề cao. Hắn gặp qua Lạc Đào Phong mỹ lệ, cũng gặp qua dáng Trần Phong thản nhiên, gặp qua cùng Quang Chân Quân xuất Trần Phong tư, cũng gặp qua Lạc Dương Chân Quân nóng cháy chân tình, còn gặp qua rất nhiều xuất chúng nhân vật, nghe qua quang quái sáu ly bí sự kỳ văn. Cái này thần bí tu chân thế giới, có quá nhiều đáng giá hắn đi tìm tòi, hắn cho rằng hắn sẽ vẫn luôn đi theo ở nàng phía sau đem thế giới vô biên xem biến. Cho nên hắn một khắc không dám chậm trễ, muốn đuổi theo nàng bước chân. Lại không thành tưởng, kim đan kết thành giờ khắc này, lại là ngộng đoạn là lúc. Kim đan chậm rãi hoàn toàn đi vào Mạc Thanh Trần trong miệng, hai người môi rốt cuộc đụng tới cùng nhau, đều là lạnh lẽo vô cùng. Sư phụ, ta đem kim đan còn cho ngươi. Sư phụ, thực xin lỗi. Đỗ Nhược nhắm hai mắt, một giọt nước mắt chảy xuống ở Mạc Thanh Trần gò má thượng. Hắn đem Mạc Thanh Trần nhẹ nhàng đặt ở trên cỏ, tùy tay rút ra một cây thảo tiến đến bên môi, không biết tên điệu vang lên. Điệu nhẹ nhàng vui sướng, tầm mắt mơ hồ trùng, Đỗ Nhược phảng phất thấy được quen thuộc Hoa Lê thôn, nơi đó có sư phụ. Có không biết sầu đồng bọn, còn có bọn họ thân thủ cái khởi phong ở. Kỳ thật, ở trong lòng hắn, kia phiến Hoa Lê lâm muốn so Lạc Đào Phong mỹ lệ. Khúc đột nhiên im bặt. Đỗ Nhược đứng ở yêu đế Lạc Phong trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi có thể bắt đầu rồi. Yêu đế Lạc Phong biểu tình có chút kỳ dị, nhìn quật cường lạnh băng thanh niên, cong cong môi nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ, ngươi kim đan, là có thể bảo nàng sát chết không hủ, kia cũng bất quá là một khối túi ra thôi. Ít nói nhảm, bắt đầu đi. Đỗ Nhược cố nén quay đầu lại xem một cái trên mặt đất người xúc động, nhắm lại mắt. Yêu đế Lạc Phong lại liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái. Thật là không nghĩ tới. Nha đầu này cư nhiên có thể đối chính mình một phách có như thế đại ảnh hưởng, hợp thể sau, không biết. Yêu đế Lạc Phong cười lạnh một tiếng, hắn ba hồn sáu phách toàn ở, chẳng lẽ còn áp chế không được này một phách không thành. Nghĩ đến đây, yêu đế Lạc Phong không hề chần chờ, tay chậm rãi vương. Phúc đến Đỗ Nhược trên đỉnh đầu. Một đạo hắc khí từ đỉnh đầu chậm rãi dâng lên, chậm rãi hoàn toàn đi vào yêu đế Lạc Phong trong cơ thể. Mất đi thần hồn Đỗ Nhược, cũng không có giống nhân loại như vậy biến thành một khối cái xác không hồn, mà là hóa thành điểm điểm linh quang, dần dần biến mất ở trong thiên địa. Một phách nhập thể, ba hồn bảy phách quý vị. Yêu đế Lạc Phong lập tức khoanh chân mà ngồi, bắt đầu hòa tan hồn phách. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc nhọn thanh âm vang lên, ngươi cái hỗn đản, ngươi giết ta chủ nhân, lão nương làm thịt ngươi. Yêu đế Lạc Phong bỗng nhiên mở mắt ra, liền thấy một đạo hắc quang nhanh như sao băng vào tới. Bởi vì hồn phách còn có chút không xong, mau đến phụ cận khi yêu đế Lạc Phong mới thấy rõ ràng, kia nói hắc quang là một con quạ đen. Chỉ là này quạ đen lông đuôi rất dài, toàn thân huyền sắc mau lại ẩn ẩn tán kim sắc lưu quang. Nhất đặc thù lại là nó móng vuốt, thế nhưng có ba chân. Tam túc kim ô. Yêu đế Lạc Phong thất thanh nói. Chính tiến hành hồn phách dung hợp, giờ khắc này, yêu đế Lạc Phong nguyên thần mất đi đối thân thể nắm giữ, ngay trong nháy mắt này, hỏa ô nha ba chân nhắm ngay yêu đế Lạc Phong bụng hung hăng một chảo. Quang mang đại tác, huyết lưu như chú. Yêu đế Lạc Phong nháy mắt thần hồn quý vị, đạt được đối thân thể khống chế lực, vận khởi toàn bộ lực lượng nhắm ngay hỏa ô nha hung hăng vung lên. Hỏa ô nha hoa hét thảm một tiếng. Hóa thành một đạo hắc quang tạp đến trên vách núi đá, thân mình theo vách núi chảy xuống đến trên mặt đất, lại biến thành nguyên bản béo đô đô bộ dáng, hơi thở thoi thoát. Linh thú trong túi bị hỏa ô nha dùng kế vây khốn tiểu lang cùng tiểu giác điên cuồng dãy rủa, lại thoát khỏi không được trói vòng trói buộc. Tiểu giác trừng mắt đại đại mắt, thuần tịnh nước mắt không ngừng lăn xuống. Tiểu lang, làm sao bây giờ? Chủ nhân thật sự đã chết sao? Vô Nguyệt tỷ tỷ vì cái gì không cho chúng ta đi ra ngoài a? Tiểu Lang nhấp chặt miệng, huyết mắt chớp động lạnh băng thích giết chóc gió lốc. Nó đương nhiên biết Vô Nguyệt vì cái gì như vậy làm, đem chúng nó vây ở linh thú túi, liền sẽ không bị yêu đế đánh chết. Chính là, nó bằng cái gì như thế làm, nó cũng là chủ nhân linh thú, nó tình nguyện lao ra đi, huyết chiến đến chết. Tiểu Lang cúi đầu, liều mạng căn xé chói vòng, tùy ý phản phệ chi lực lặc nó máu tươi chảy ròng cũng lại sở không tiếc. Ta có thể giúp ngươi. Duy nhất không bị Vô Nguyệt dùng chói vòng vây khốn Hồng Cúc Hoa từ trong một góc đi ra, thật cẩn thận nói. Linh thú túi ngoại, yêu đế Lạc Phong chậm rãi đứng lên, híp mắt nhìn về phía Vô Nguyệt, đáng chết, thật không nghĩ tới, bản đế thế nhưng sẽ bị một cái nguyên anh tu sĩ cùng nàng linh thú bị thương hai lần, nếu như thế, liền cho ngươi chủ nhân chôn cùng đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M Kỳ đi ẩn đọc. Đợt, buổi tối còn có canh một. Khu khu, đại gia biết đến, thứ 6 cày xong 2 trường, trong đó 1 trường là thứ 7, cho nên vô sỉ nói một câu, tiêm không thiếu cảng, đêm nay này càng là thêm cảng, đáp tạ nạ xịt tỏ gì đồng hài Hòa Thị Bích. Chương 573 người nào hồn đã dắt, Hòa Thị Bích thêm cảng. Yêu đế Lạc Phong nâng lên tay, vừa muốn cấp hơi thở thoi thóp hỏa ô nha một đòn chí mạng, rồi lại thấy một đạo hắc quang đánh út lại. Thế nhưng là Tham Thiên Lang. Yêu đế Lạc Phong ánh mắt căng thẳng. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, có thể làm Tam Túc Kim Ô cùng Tham Thiên Lang thể sống chết đi theo tu sĩ, thật là thú vị đâu, hắn không nên như thế tùy ý giết. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên, liền thấy Tiểu Lang miệng rộng một trương. Một đoàn cho đen khí thể vọt ra. Này đoàn cho đen khí thể, là Tiểu Lang hấp thu các loại mặt trái cảm xúc diễn sinh, mới vừa một phun ra, Yêu đế Lạc Phong liền cảm thấy vô biên oán hận tích lúc đem hắn vây quanh. Không tốt. Này Tham Thiên Lang thế nhưng học được chuyển hóa lệ khí. Yêu đế Lạc Phong sắc mặt biến đổi. Hắn liên tiếp bị Mạc Thanh Trần cùng Hỏa Ô Nha gây thương tích, lấy hắn tu vi, đối phó Tiểu Lang nguyên bản không tính cái gì, chính là hắn lúc này ba hồn bảy phách vừa mới quý vị, hồn phách không xong, sợ nhất lại là này vô biên lệ khí. Này Tham Thiên Lang chỉ có lục giai, theo lý thuyết còn làm không được chuyển hóa lệ khí, như thế nào sẽ như vậy đâu. Mắt thấy cho đen khí thể vọt tới, Yêu đế Lạc Phong đống nhiên tránh lui. Tiểu Lang lại dường như điên. Mắt huyết hồng, thân thể du mà bắn lên, trực tiếp hướng Yêu đế Lạc Phong đánh tới. Xem này tình hình, thế nhưng tính toán đồng quy vu tận. Yêu đế Lạc Phong có chút không nghĩ ra, kia nha đầu đã chết, cùng nàng ký kết khế ước linh thú rõ ràng đã đạt được tự do thân, lại vì gì trí tánh mạng với không màng, tìm hắn liều mạng đâu. Mắt thấy Tiểu Lang đánh bạc tánh mạng, Yêu đế Lạc Phong thần sắc chỉnh trọng lên. Hắn nếu tận lực, tự nhiên có thể thu thập này đầu Tham Thiên Lang, nhưng này Lang nếu là ngọc nát đá tan. Chính mình ở hồn phách không xong khi lây dính thượng một chút ít lệ khí, lại là vô tận phiền toái. Nghĩ đến đây, ngón tay khép lại thành đao, đối với Tiểu Lang đánh tới phương hướng một hoa. Màu xanh nhạt lưới dao gió chảm phá cho đen chi khí, rơi xuống Tiểu Lang trên người, Tiểu Lang động tác tức khắc cứng đờ. Thừa dịp cơ hội này, Yêu đế Lạc Phong ngự phong dựng lên, hướng phương xa chạy đi. Một vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hai chỉ lục giai linh thú, thế nhưng bức cho đại danh đỉnh đỉnh Yêu đế chạy trối chết, nếu là truyền ra đi, cũng là một cái kỳ tích. Phải biết rằng năm đó thú triều chi loạn, mấy vị nguyên anh tu sĩ tự bạo, cũng bất quá đổi đến như vậy kết quả. Chỉ là này một người nhị thú, lại là vừa chết hai thương. Tiểu Giác ở Hồng Cúc Hoa hỗ trợ hạ, rốt cuộc tránh thoát trói vòng vọt tới bên ngoài. Túng để hướng Mạc Thanh Trần chạy đi. Chủ nhân, ngươi tỉnh vừa tỉnh, Tiểu Giác dùng ôn nhuận đầu lưỡi một chút liếm Mạc Thanh Trần khuôn mặt, thương tâm muốn chết. Thấy Mạc Thanh Trần vẫn không nhúc nhích, toàn vô đáp lại. Lại hướng ly nó gần nhất Tiểu Lang chạy đi. Tiểu Lang, ngươi như thế nào? Một đạo miệng vết thương từ trước ngực đến hạ bụng hướng ra phía ngoài quay, bên trong nội tạng đều lộ ra tới. Tiểu Lang khỏe miệng mạo huyết phao, đỏ đậm con ngươi giật giật, lại một câu đều nói không nên lời. Tiểu Giác Hỏa Ô Nha đứt quãng thanh âm truyền đến. Tiểu Giác trong mắt hiện lên ánh sáng, bay về phía Hỏa Ô Nha chạy đi, nhìn đến lông chim bị máu loãng xuống nước Hỏa Ô Nha, rốt cuộc nhịn không được nghẹn ngào lên. Vô Nguyệt tỷ tỷ, Tiểu Giác nên làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hỏa Ô Nha kéo kéo khỏe miệng, đọc từng chữ gian nan, Tiểu Giác. Ngươi đừng khóc, ta nơi này có chủ nhân trước kia cấp chữa thương đan dược, ngươi cho ta cùng. Nói tới đây gian nan thở phì phò, cùng Tiểu Lang đều dùng tới, mau. Tiểu Giác ngậm Hỏa Ô Nha đưa qua mấy bình đan dược. Uống thuốc thoa ngoài ra, vội một lát, rốt cuộc cấp Hỏa Ô Nha cùng Tiểu Lang tốt nhất dược. Chỉ là Yêu đế Lạc Phong sát chiêu bất đồng thường nhân. Dùng này đó đan dược chỉ có thể cầm máu, khôi phục điểm nguyên khí, lại không thể sử thương thế chuyển biến tốt đẹp. đặc biệt là tiểu lang bụng miệng vết thương vẫn như cũ quay không thể khép kín, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Hỏa Ô Nha khôi phục một chút nguyên khí, trước mắt đau thương nhìn tiểu giác nói, tiểu giác, ngươi nghe ta nói, chủ nhân. Chủ nhân đã không có hơi thở, bản mạng nguyên thần đèn chắc chắn biểu hiện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong 7 ngày, cùng Quang Chân Quân liền sẽ đuổi tới nơi này. Ta cùng tiểu lang cũng không được. Hộ không được chủ nhân thân thể. Nay 7 ngày, ngươi cần phải làm là bảo hộ chủ nhân tốt, chờ. Chờ cùng Quang Chân Quân tới. Chứ bỏ cùng Quang Chân Quân, không thể để cho người khác gần chủ nhân thân. Nhớ kỹ sao? Tiểu giác liên tục gật đầu, Vô Nguyệt tỷ tỷ, tiểu giác nhớ kỹ. Người khác tưởng gần chủ nhân thân thể, trừ phi từ nhỏ giác thi thể thượng bước qua. Hòa Ô Nha bất đắc dĩ nhìn tiểu giác liếc mắt một cái, lại tức bực trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiểu lang. Nó đem tiểu lang cùng tiểu giác vây ở linh thú trong túi, chính là muốn cho chúng nó giải quyết tốt hậu quả, không nghĩ tới tiểu lang lại không màng tất cả vật ra, bị trọng thương. Đem chủ nhân giao cho không hề sức chiến đấu tiểu giác, nó thật sự là không yên tâm a. Đây trời buồn ngủ vọt tới, Hòa Ô Nha trung quy không thắng nổi, nhắm mắt lại khi lẩm bẩm nói: Nương, lúc này lão nương thành ngủ mỹ nhân. Tiểu giác không có nghe rõ Hỏa Ô Nha cuối cùng này một câu, thấy nó nặng nề ngủ, biết là yêu thú bị thương nặng sau lâm vào ngủ say tự mình bảo hộ, trong lòng lại hiện lên hoảng loạn. Muốn một đầu tâm linh thuần tịnh một sừng thú một mình đối mặt loại tình huống này, xác thật là không châu bắt chó đi cày. Nhìn hơi thở toàn vô Mạc Thanh Trần, tiểu giác đau thương mắt to trung hiện lên kiên định, túi đầu đem Hỏa Ô Nha cùng tiểu lang kéo dài tới bên người nàng, nằm xuống dưới. Tiểu lang cũng không có ngủ. Mắt thẳng tắp nhìn Mạc Thanh Trần. Tiểu giác thò qua tới, dùng đầu lưỡi liếm tiểu lang miệng vết thương. Một người tam thú gắt gao rúc vào cùng nhau, yên tĩnh không tiếng động. Lưu Hỏa Trấn Lưu Vân khách điếm. Khách điếm này đã tồn tại hơn 200 năm, sớm thành trấn trên đồng lứa bối mọi người quen thuộc nhất tồn tại. Khách điếm hậu viện một tòa trong đình hóng gió, một hôi một bạch hai cái phong tư vô hạn nam tử chính nhàn gõ quân cờ. Một thân bạch đi lìa bạch triển linh cười như không cười nhìn Cố Ly, Cố Minh, mấy chục năm không thấy. Ngươi tu vi so cùng đi mật la đô thiên cảnh khi lại vào một bước, thật là làm tiểu đệ đố kỵ a. Nhìn nhiều năm bạn tốt, Cố Ly hơi hơi mỉm cười, thản ngôn nói, du lịch khi được chút cơ duyên thôi. Bạch Triển Linh miệng một phiết, lắc lắc cây quạt, thật là người so người sẽ tức chết ta, ngươi nói ngươi, linh căn cũng hảo, cơ duyên cũng nhiều, ngay cả thu cái đồ đệ, đều có thể ngắn ngủn 100 nhiều năm liền tu đến nguyên anh kỳ. Nói tới đây, cố ý nhìn Cố Ly liếc mắt một cái, lại thấy hắn thần sắc đạm nhiên, khóe miệng mỉm cười. Nhìn không ra sâu cạn. Chính mình vị này bạn tốt, xem ra là thật sự buông xuống. Nghĩ đến Cố Ly tiến triển cực nhanh tu hành tiến độ, Bạch Triển Linh trong lòng khẽ buông lỏng. Bạch huynh, ngươi thua. Cố Ly rơi xuống một tử, ngước mắt nhìn Bạch Triển Linh cười. Bạch Triển Linh buồn bực vỗ vỗ cái bàn, vừa muốn nói cái gì. Lại thấy Cố Ly nháy mắt trắng sắc mặt, trong tay quân cờ rơi xuống dưới, từ trên bàn đá lăn xuống đến trên mặt đất, nhanh như chớp rung động, thanh âm dị thường chói tai. Cố huynh, ngươi Bạch Triển Linh trong lòng trầm xuống, bạn tốt như vậy thất thố, định là sinh cái gì đại sự. Cố Ly lại dường như nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Thon dài ngón tay run rẩy từ ống tay áo trung móc ra một chản đèn dầu. Đèn dầu đã lánh, ngọn lửa đã diệt. Bạch Triển Linh bỗng nhiên biến sắc, thất thanh nói, Cố huynh, như thế nào sẽ? Lời con chưa dứt. Liền thấy Cố Ly bỗng nhiên đứng lên, lại bởi vì thức dậy quá cấp thân hình hơi hoảng, một ngụm máu tươi phun tới rồi bàn cờ thượng. Huyết hoa điểm điểm. Sấn hắc bạch quân cờ hãy còn vì đập vào mắt. Thanh Trần, Cố Ly nắm chặt đèn dầu, hóa thành một đạo bóng xám hướng phương xa chạy đi. Bạch Triển Linh bất chấp thu thập tàn cục, nhấc chân đuổi theo. Hỏa Linh Quốc, cực viêm nơi, ánh lửa đầy trời, phóng nhãn nhìn lại, thiên địa đều là màu đỏ đậm. Lạc Dương đạo hữu, chúc mừng ngươi thu phục Hỏa Linh. Một cái đỏ đậm đầu nữ tử doanh doanh cười nói. Đứng ở nữ tử bên người nam tử cũng là một đầu xích, nhìn về phía Diệp Thiên Nguyên ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ, còn mơ hồ có một tia ghen ghét. Cái này Lạc Dương chân quân, không biết là như thế nào tới rồi bọn họ này ngăn cách với thế nhân Hỏa Linh Cốc. Hỏa Linh Cốc ở vào núi lửa phía dưới, thâm 9 vạn dặm chỗ, tự thành nhất phái thiên địa. Có hỏa tộc nhân cư trú. Mỗi một cái hỏa tộc nhân đều là đơn hệ hỏa linh căn, trời sinh xích, thiên thời địa lợi, tu hành độ tiến triển cực nhanh. Chỉ là này đó hỏa tộc nhân tới rồi bên ngoài, trong cơ thể linh lực lại sẽ bị thần bí lực lượng phong ấn, trở thành tu vi thấp tu sĩ. Vì tăng trưởng kiến thức, đạt được tu luyện tài nguyên, này đó hỏa tộc nhân sẽ nhiễm đầu. Ngẫu nhiên đi ngoại giới du lịch, bởi vì không thích đứng bên ngoài hoàn cảnh, tu vi lại bị phong ấn, những người này cũng không sẽ tại ngoại giới dừng lại lâu lắm, cũng không sẽ làm người hiện thân phân. Trăm ngàn năm tới, Hỏa Linh Quốc vẫn là lần đầu tiên có người ngoài tới. Lại không nghĩ rằng cái này ngoại lai người cư nhiên thu phục hỏa tộc nhân tôn sùng là thánh linh hỏa linh. Còn làm luôn luôn đối nam tử không giả sắc thái đường muội gương mặt tươi cười đón chào. Hỏa tộc, đường huynh muội là có thể thông hôn. Diệp Thiên Nguyên nhìn thoáng qua lòng bàn tay thượng hỏa linh đồ án, thu hồi ánh mắt vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy trong lòng đau xót, giống bị ngàn cân búa tạ hung hăng đánh trúng. Ngay sau đó, vô biên bi thương đau đớn vọt tới. Sư muội, chỉ trong nháy mắt, Diệp Thiên Nguyên liền ý thức được cái gì, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, xem cũng không xem hai người liếc mắt một cái, lập tức hướng về phía trước bay đi. Phía trên, bỏ không một cái cửa động, bên trong ánh lửa ẩn hiện. Đó là hỏa tộc nhân đi thông ngoại giới duy nhất xuất khẩu, mỗi phùng đêm trăng tròn, trong động ánh lửa sẽ tắt, độ ấm giáng đến thấp nhất, bằng không cho dù là trời sinh hỉ hỏa hỏa tộc nhân cũng thừa nhận không được trong động liệt hỏa thiêu đốt. Lạc Dương đạo hữu, ngươi điên rồi, hôm nay là mùng 1, đúng là liệt hỏa nhất thịnh là lúc. Cô gái trẻ tử gấp giọng kêu, nhịn không được hướng Diệp Thiên Nguyên đuổi theo. Diệp Thiên Nguyên liền đầu cũng không hồi. Xích nam tử bắt lấy cô gái trẻ tử mắt cá chân, quắc, yên đường muội, ngươi làm cái gì? Cô gái trẻ tử vội la lên, đường huynh, hắn sẽ bị lửa cháy đốt nướng đến chết. Xích nam tử cả giận nói, kia quan chúng ta cái gì sự, yên đường muội, ngươi đừng quên hắn thu phục hỏa linh, cường sấm này ngọn lửa lộ, còn không chết được. Cô gái trẻ tử tưởng lại nói chút cái gì, lại thấy kia nói màu xanh lá bóng dáng sớm đã biến mất ở cửa động, rốt cuộc thở dài, suy sụp không tiếng động. Yên tĩnh thôn trang nhỏ, bị sơn lĩnh ngăn cách, không ai biết sơn kia một mặt, trình diễn cái gì chuyện xưa. Tiểu giác, ngươi không cần cho ta liếm. Tiểu lang lạnh lùng nói. Kia như thế nào hành, miệng vết thương của ngươi vẫn luôn không có khép lại, nếu là không có ta nước bọt tinh lọc, sẽ sinh ngủ. Tiểu giác lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, đồng nhiên thần sắc biến đổi, có người tới, nhất định là cùng quang chân quân. Nói đứng lên, có chút vui sướng chạy tới. Nhiều năm trước, chân chính thu phục tiểu giác, kỳ thật là Cố Ly, tuy rằng tiểu giác là cùng Mạc Thanh Trần ký kết khế ước, nhưng ở nó trong lòng, lại mạc danh cảm thấy Cố Ly thân cận đáng tin cậy. Thậm chí cảm thấy, chỉ cần Cố Ly tới, có lẽ chủ nhân liền được cứu rồi. Chính là nhìn đến người tới, tiểu giác lại ngừng lại. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M kỳ đi ẩn đọc. Tờ S, viết ngược hảo thuận tay A, chẳng lẽ ta là mẹ kế. Tấu chương đáp tạ nạ xịt tỏ gì đồng hài hòa thị bích. Mặt khác cảm tạ kia 11 vua 1 gì, nga nga 9 o, phỉ dương, phố 3 rộ 4, 1 ổ sờ dê, vị si, có 66 vài vị đồng hài đánh thưởng. Chương 574 trong cơ thể có song hồn. Áo lục như liễu, mắt hạnh má đào, lại cố tình có loại thoát tục phong tư, người tới, đúng là Lạc Hà môn đại tiểu thư Nguyễn Linh Tú. Nguyễn Linh Tú đối Diệp Thiên Nguyên quấn quýt si mê cùng với đối Mạc Thanh Trần hận ý. Cùng với Mạc Thanh Trần nhiều năm tiểu giác tự nhiên là rõ ràng, thấy rõ người tới khuôn mặt, tiểu giác mắt tức khắc trừng đến đại đại, tràn đầy đề phòng. Nguyễn Linh Tú xem xét tiểu giác, một sừng thú ngoại hình không thể nghi ngờ là chọc người yêu thích, liền không tự giác con khỏe miệng, theo sau xoay chuyển ánh mắt, lại sửng sốt, thanh trừng chân quân. Nói nhịn không được đi phía trước mại một bước. Ngươi phải làm cái gì? Tiểu giác cố nén cũng không lui lại, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Linh Tú. Nguyễn Linh Tú nhíu nhíu mày. Thanh trừng chân quân xảy ra chuyện gì? Tiểu giác đề phòng cướp tựa mà nhìn Nguyễn Linh Tú, một lời không. Nguyễn Linh Tú có chút nghi hoặc, lại tinh tế quét Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, kinh ngạc nói, thanh trừng chân quân nàng ngã xuống. Tiểu giác trung quy là tâm tính đơn thuần, nghe Nguyễn Linh Tú như thế vừa nói, lập tức thay đổi sắc mặt, ngươi không cần lại đây, không được tới gần ta chủ nhân thân thể. Xác thực được đến Mạc Thanh Trần đã chết tin tức, Nguyễn Linh Tú trên mặt hiện lên không thể tin tưởng thần sắc, lẩm bẩm nói, này như thế nào khả năng? Mấy năm trước, nàng xuyên qua đến thế giới thần kỳ này, chiếm cứ thân thể này, cũng tiếp thu nguyên chủ nhân giải rác ký ức, ấn tượng sâu nhất có 3 người, một cái là nguyên chủ nhân phụ thân, Lạc Hà môn môn chủ Tĩnh Nôn Trấn Quân, mặt khác 2 người chính là Diệp Thiên Nguyên cùng Mạc Thanh Trần. Có lẽ là nguyên chủ nhân tình cảm còn tàn lưu, mỗi khi nhớ tới này 2 người, cái loại này hái hận đan chéo cảm xúc, cư nhiên có thể ảnh hưởng nàng lý trí. Có đôi khi nàng thậm chí sẽ hoài nghi, nguyên chủ nhân ý thức căn bản không có tan đi, mà là ngủ say ở nào đó trong một góc. Mỗi khi hiện lên cái này ý niệm, luôn là lệnh nàng không rét mà run. Nguyễn Linh Tú liếc Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, ám đạo, tính. Cái này thanh trừng chân quân đối nguyên chủ ảnh hưởng như thế đại, vẫn là thiếu dính thì tốt hơn. Nghĩ đến đây xoay người muốn đi, đầu góc đống nhiên oanh một tiếng, cả người cương ở tại chỗ. Một cái gần như điên cuồng thanh âm ở nàng trong đầu kêu gào lên, trở về, ngươi cho ta trở về. Nguyễn Linh Tú thân mình càng thêm cứng đờ, dùng thân niệm kinh sợ hỏi. Ngươi là ai? Trong đầu thanh âm điên cuồng cười ha ha ngươi còn có mặt mũi hỏi ta là ai? Ngươi cái này đoạt xá tặc. Ngươi là Nguyễn Linh Tú. Kinh sợ dưới, Nguyễn Linh Tú buột miệng thốt ra. Tiểu Giác đang đứng ở đối diện cùng Nguyễn Linh Tú giằng co, liền thấy nàng đống nhiên vẫn không nhúc nhích. Trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, tiếp theo lại nói ra như thế một câu, tức khắc hoang mang. Bất mãn bĩu môi nói, ngươi mới là Nguyễn Linh Tú đâu. Nguyễn Linh Tú lại đối Tiểu Giác nói không có bất luận cái gì phản ứng, đang cùng trong đầu thanh âm tiến hành đối thoại. Không, không, ta không phải đoạt xá, ta tỉnh lại khi. Ngươi sớm đã chết đi. Nguyễn Linh Tú giải thích nói. Nàng tiến vào thân thể này, kết đan tu sĩ tu vi còn ở, ký ức tuy giải rác, bù lại mấy năm nay đối tu chân giới thưởng thức cũng biết không sai biệt lắm, tự nhiên biết cái gì là đoạt xá. Đoạt xá, đó là mạnh mẽ đem lựa chọn thân thể linh hồn xua đuổi đi ra ngoài. Thay thế, nàng mới sẽ không làm như vậy đâu. Trong đầu thanh âm một trận cười lạnh, hừ, thật là giả nhân giả nghĩa. Mặc kệ như thế nào nói, ngươi chính là thừa dịp bổn tiểu thư hồn phách ngoài ý muốn ly thể khi chiếm cứ bổn tiểu thư thân thể. Ta hồn phách không thể trở về cơ thể lại như thế nào, ta tình nguyện này thân thể xú lạ, hóa thành bụi bặm, cũng không muốn một cái tặc khoác ta túi ra giả danh lừa bịp. Những lời này tự như đao. Nguyễn Linh Tú thanh âm khẽ run, ta không có giả danh lừa bịp. Ta tuy chiếm ngươi thân mình, nhưng mấy năm nay nỗ lực tu luyện, kính cẩn nghe theo phụ thân, giao hảo môn nhân, thanh danh nhân duyên hảo rất nhiều, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cao hứng sao? Trong đầu thanh âm tức giận đến run, Lan, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ngươi cái này vô sỉ tiện nhân, thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Sắc nhọn thanh âm như ma âm sỏ lỗ thai, đem nàng trong đầu huyền từng cây kéo đoạn, đau nhức vô cùng. Nguyễn Linh Tú mồ hôi lạnh rơi, ôm đầu kêu to, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tiểu Giác trừng lớn mắt nhìn Nguyễn Linh Tú, trong mắt hiện lên tò mò, lẩm bẩm nói, nữ nhân này chẳng lẽ điên rồi. Tuy rằng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không tốt, nhưng là vì chủ nhân, cũng đành phải vậy. Nghĩ đến đây cúi đầu. Dùng kim sắc một sừng nhắm ngay Nguyễn Linh Tú phóng đi. Tê, Tiểu Giác lanh tê một tiếng, một sừng bị Nguyễn Linh Tú đôi tay nắm lấy, khó có thể phụ cận một bước. Tiểu Giác gian nan ngẩng đầu, chính nhìn đến Nguyễn Linh Tú trong mắt hiện lên quỷ dị quang, tiếp theo một cổ lực lượng truyền đến, đem nó đẩy đi ra ngoài. Nguyễn Linh Tú ánh mắt lại khôi phục mờ mịt. Trong đầu thanh âm cười nói, như thế nào, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có thể khống chế thân thể này. Đừng quên, thân thể này vốn dĩ chính là của ta. Nguyễn Linh Tú sắc mặt khi thanh khi bạch, lại không phải kẻ ngu dốt, trầm mặc trong chốc lát nói, nếu ngươi có thể khống chế thân thể này, đã sớm đem ta đuổi ra đi, sẽ không chờ tới bây giờ, chỉ sợ, ngươi chỉ có ở ngẫu nhiên kích thích hạ mới có thể xuất hiện đi. Trong đầu thanh âm tức muốn hộp máu lên, ngươi như thế nào biết? Nguyễn Linh Tú khẽ cười lên. Lặng im một lát, trong đầu thanh âm cũng cười, là, ngươi còn không tính buồn, bị ngươi liêu trúng. Nhưng thì tính sao, ở ngươi tồn tại này mấy trăm năm, ta tổng hội xuất hiện 3 năm thứ. Nếu nói, chờ ta xuất hiện khi cùng Lạc Hà môn thủ vệ cái kia láo nhân ngủ đâu. Hoặc là, không manh áo che thân ra cửa đi bộ một vòng. Không biết ôn nhu thiện lương ngươi tỉnh lại sau, lại nên như thế nào xong việc. Nguyễn Linh Tú sắc mặt xoát tuyết trắng lên, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào. Trong đầu thanh âm trở nên có chút hưng phấn, rất đơn giản, ta muốn mặc thanh trần kia khối thân thể, ngươi giúp ta. Cái gì? Nguyễn Linh Tú kinh hô. Trong đầu thanh âm lánh xuống dưới, như thế nào? Chỉ cho phép ngươi tu hú chiếm tổ. Không phải ngươi nói, này không gọi đoạt xá sao, dù sao nàng đã chết. Này, Nguyễn Linh Tú trần trở lên. Nếu là nàng muốn chính mình thế nàng mạnh mẽ cướp lấy người sống thân thể, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng, nhưng vị kia thanh trừng chân quân đã ngã xuống. Nguyễn Linh Tú trong lòng thiên nhân giao chiến lên. Trong đầu thanh âm thúc giục nói, ngươi còn ở do dự cái gì, đừng quên, đây là ngươi thiếu ta, bằng không, ngươi liền chờ xấu mặt đi, bổn tiểu thư nói được thì làm được. Nghĩ đến trong đầu thanh âm nói sự, Nguyễn Linh Tú trong lòng phát lệnh. Hít sâu một hơi nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Nguyễn Linh Tú trong đầu hai người đối thoại, lại nói tiếp lời nói trường, kỳ thật bất quá trong nháy mắt. Tiểu Giác bị vứt ra đi, từ trên mặt đất bò dậy sau, liền nhìn đến đối diện nữ tử ánh mắt khôi phục thanh minh, đi bước một đi tới. Ngươi đứng lại. Tiểu Giác vội la lên, lần đầu tiên cảm thấy đương một đầu một sừng thú, không phải như vậy đáng giá kiêu ngạo sự. Tiểu Giác hỏa. Ngươi tránh ra được không, yên tâm, ta sẽ không thương tổn ngươi. Nguyễn Linh Tú ôn thanh nói. Tiểu Giác tâm tư thuần tịnh. Lại nhất ngại bén, Nguyễn Linh Tú vừa mới xuất hiện khi, nó tuy đề phòng, lại không có cái loại này thật lớn nguy cơ cảm, nhưng nhìn đến gần nữ tử. Nó cảm giác được nàng ý tưởng thay đổi. Ta sẽ không làm ngươi tới gần chủ nhân thân thể, trừ phi ngươi đạp ta thi thể qua đi. Tiểu Giác ngẩng đầu nói. Nếu như thế, ta chỉ có đắc tội. Nguyễn Linh Tú ôn nhu thở dài một tiếng. trong mắt hiện lên thương tiếc cùng không đành lòng, kim sắc roi dài lại cuốn lại đây. Tiểu giác linh hoạt hướng bên cạnh nhảy dựng, lánh khai đi. Nguyễn Linh Tú nhấp nhấp môi. Này đâu một sừng thú cho nàng cảm giác là không có bất luận cái gì sức chiến đấu, không nghĩ tới tránh né lên nhưng thật ra thực linh hoạt. Trong đầu thanh âm không ngừng thúc giục, phần đầu từng trận quặn đau. Nguyễn Linh Tú không hề do dự, kim sắc roi dài múa may càng mau. Đạo đạo tiên ảnh giống như từng điều kim xà, như bóng với hình đuổi theo tiểu giác. Bang một tiếng, roi vàng rốt cuộc đánh vào tiểu giác trên người, mang theo một mảnh huyết hoa. Tiểu giác kêu lên một tiếng. Này dừng lại đốn công phu, lại một đạo roi đánh tới trên người. Tiểu gia hỏa. Người tránh ra đi, ta không nghĩ thương ngươi. Nguyễn Linh Tú dương giọng nói. Tiểu giác một đôi đen bóng mắt bịt kín một tầng đám xương, lại cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Từng đạo roi quất đánh ở trên người, nhấc lên từng đạo vết máu, bất quá một lát, trên người liền lại không một chỗ hoàn hảo địa phương. Tiểu giác lại phảng phất không cảm giác được đau đớn dường như, xê dịch mình đẩy thương tích thân thể tránh né roi quất đánh, lại không cho khai nửa bước. Nguyễn Linh Tú trong mắt tràn đầy không đành lòng, trong tay roi dài lại càng rung động càng nhanh. Dối trá, bổn tiểu thư thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, mới sẽ không như vậy làm bộ làm tịch. Trong đầu thanh âm lãnh chào nói, ngươi sớm một chút đau hạ sát thủ đem này tiểu xuất sinh giải quyết, ta xem nó chịu khổ còn thiếu chút. Nguyễn Linh Tú thân mình chấn động, nhìn bị quất huyết nhục mơ hồ tiểu giác, thật dài thở dài, theo sau đem hơn phân nửa linh lực chuyển vận đến roi vàng trung. Kim sắc roi dài du ánh địa quang mang đại tác phẩm, hóa thành một cái biểu tình dữ tợn cự mãng, dương buồn máu mồm to hướng tiểu giác phóng đi. Chủ nhân, tiểu giác thật vô dụng. Nhìn vọt tới cự mãng, tiểu giác lẩm bẩm nói. Một giọt nước mắt rốt cuộc từ khóe mắt chảy xuống, tiểu giác cúi đầu, hướng về cự mãng phóng đi. A một tiếng kêu thảm truyền đến. Thình lình xảy ra biến cố lệnh tiểu giác đống nhiên ngừng bước chân, lại bởi vì độ quá nhanh, bùng một tiếng té lăn trên đất. Nó gian nan ngẩng đầu, chính nhìn đến Nguyễn Linh Tú toàn bộ thân mình về phía sau bay đi, theo sau té rớt trên mặt đất. Cách đó không xa, xuất hiện một người mặc huyền y liền nam tử, sắc mặt băng hàn đi tới. Ngươi là ai? Nguyễn Linh Tú cường khởi động nửa người trên, nhìn người tới hư thoát hỏi. Huyền y liền nam tử đã muốn chạy tới phụ cận, trên cao nhìn xuống nhìn Nguyễn Linh Tú, Lạc Hà môn đại tiểu thư. Ngươi biết ta? Nguyễn Linh Tú trợn to mắt, cảm thấy người này có chút quen thuộc, mơ hồ minh bạch nguyên chủ cũng là gặp qua người này, đáng tiếc ký ức giải rác, nghĩ không ra. Huyền y liền nam tử lạnh lùng rắc khoe miệng, ngươi cút cho ta, trở về nói cho cha ngươi, bản nhân Ngọc Thành chân quân, nếu lại làm bổn quân đụng tới ngươi thương cập mạc đạo hữu, đừng trách bổn quân thủ hạ vô tình. Nguyên anh tu sĩ uy áp tràn ra tới. Nguyễn Linh Tú sắc mặt trắng bệnh, hung hăng phun ra mấy khẩu huyết, cũng hiểu được người này không phải nói chuyện giật gân, cường chống đứng lên, bước lên phi hành pháp bảo chạy đi. La Ngọc Thành mắt mị mị. Nếu không phải lo lắng diệt nàng, Lạc Hà môn môn chủ sẽ theo đuổi không bỏ, chậm trễ cứu trị Thanh Trần thời gian, hắn như thế nào sẽ như thế dễ dàng buông tha nàng. Thế nhưng đem Thanh Trần linh thú thương thành cái dạng này. La Ngọc Thành quay đầu, nhìn đến lẳng lặng nằm Mạc Thanh Trần, sắc mặt đột biến, Mạc đạo hữu. Ngọc Thành chân quân, chủ nhân nàng. Nàng chết lạc. Tiểu giác nghẹn ngào thanh âm truyền đến. Đợt, buổi tối còn có canh một, đổ ngày hôm qua. Chương 575 Ngọc Trâm búi tóc đen. Tiểu giác nói giống như một đạo sấm sét ở La Ngọc Thành bên thai nổ vang, chấn đến hắn lỗ thai ẩm ẩm vang lên. Một tê, băng hỏa tiếng trung. Tiểu giác, ngươi đang nói đùa. La Ngọc Thành sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, gàn từng chữ một hỏi. Tiểu giác phe phẩy đầu to, nước mắt đổ rào rào lưu lại, tiểu giác chưa nói cười, chủ nhân nàng thật sự chết lạc. Kia không có khả năng. La Ngọc Thành lạnh giọng nói, hướng Mạc Thanh Trần nơi đó đi. Ngũ hành con rối là hắn đưa cho Mạc Thanh Trần tân hôn hạ lễ, luyện chế khi từng lấy hắn tâm đầu huyết vì dẫn, này đây yêu đế Lạc Phong phá hủy ngũ hành con rối trong nháy mắt, La Ngọc Thành trước tiên liền cảm ứng được. Hắn cái thứ nhất phản ứng chính là Mạc Thanh Trần gặp kinh địch, đây cũng là hắn lập tức tới rồi nguyên nhân. Một đạo kình phong đánh bay Nguyễn Linh Tú, thấy cái kia quen thuộc màu xanh lá thân ảnh an tĩnh nằm ở trong bụi cỏ, hắn cho rằng nàng là bị thương. Chính là, nàng tuyệt đối không thể sẽ chết. La Ngọc Thành bước chân đều có chút mơ hồ, trong lòng một ý niệm quanh quẩn. Cái kia nhạn quá rút mau, liền hắn đều bị trêu cợt xoay quanh nữ tử, như thế nào khả năng sẽ chết. Đúng rồi, nhất định là Thanh Trần thương thế quá mức nghiêm trọng, hơi thở mỏng manh, tiểu giác lại không hiểu đến, lúc này mới nói bậy. La Ngọc Thành như vậy nam tử, thông tuệ hơn người, cũng đúng là điểm này, khiến cho hắn rất khó tin tưởng người khác phán đoán, chẳng sợ nói chuyện chính là Mạc Thanh Trần nhất ngoan ngoãn linh thú. Lúc này hắn chỉ có một ý niệm, chính là chạy nhanh đi đến Mạc Thanh Trần bên người đi. Ngọc Thanh chân quân, ngươi không thể qua đi. Tiểu giác run rẩy đứng lên, chắn Mạc Thanh Trần trước mặt. La Ngọc Thanh ngẩn ra, mắt lạnh nhìn tiểu giác. Tiểu Giác bị hắn lãnh đạm lại ẩn ẩn hỗn loạn kinh hoàng ánh mắt xem đến khó chịu, lại đĩnh đĩnh ngực, lấy hết can đảm nói, "Tiểu Giác đáp ứng Vô Nguyệt tỷ tỷ, trừ bỏ cùng Quang Chân Quân, không thể làm bất luận kẻ nào tới gần chủ nhân, trừ phi." Trừ phi từ nhỏ Giác thi thể thượng bước qua đi. "Vô Nguyệt." La Ngọc Thành liếc liếc mắt một cái nằm ở Mạc Thanh Trần bên người hôn mê Hỏa Ô Nha, lại nhìn thoáng qua hơi thở thoi thóp tiểu lang. Bằng hắn hơn người nhãn lực, kỳ thật trước tiên liền thấy rõ này hai chỉ linh thú trạng huống, chính là lại theo bản năng không muốn nghĩ nhiều, hắn chỉ nghĩ tự mình đi xác nhận một chút Mạc Thanh Trần rốt cuộc như thế nào. Nếu không, ai nói hắn cũng không tin. "Tiểu Giác, ngươi biết đến, ta và ngươi chủ nhân là bằng hữu." Không nghĩ đối Mạc Thanh Trần linh thú động thủ, La Ngọc Thành cố nén trong lòng nôn nóng nhàn nhạt nói. Tiểu Giác vội gật đầu, "Ân, Tiểu Giác biết." La Ngọc Thành nhướng mày, "Ta đây có thể đi qua sao?" "Không thành." Thấy La Ngọc Thành sắc mặt hơi trầm xuống, Tiểu Giác căng ra đầu tiếp tục nói, trừ phi ngươi từ nhỏ Giác thi thể thượng bước qua đi." La Ngọc Thành cái trán gân xanh hung hăng nhảy dựng, tận lực sử ngữ khí ôn hòa, "Tiểu Giác, bổn quân đã là nguyên anh tu sĩ, sở nắm giữ năng lực không phải các ngươi lục giai linh thú sở hữu, có lẽ ngươi chủ nhân cũng chưa chết, chỉ là các ngươi phán đoán sơ suất." Tiểu Giác đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt kinh hỉ, "Ngọc Thành chân quân, thật là chúng ta phán đoán sai lầm sao?" Chủ nhân có lẽ cũng chưa chết. La Ngọc Thành khỏe miệng hơi kiểu, thanh âm khó được ôn hòa, "Ân, cho nên, bổn quân muốn qua đi nhìn xem." Tiểu Giác do dự một chút, ướt rầm rề mắt to nhìn La Ngọc Thành, "Ngọc Thành chân quân, người nghĩ tới đi, cũng không phải không thể." La Ngọc Thành cho rằng Tiểu Giác bị chính mình thuyết phục, chính mỉm cười chờ nghe bên dưới. Liền thấy Tiểu Giác trên mặt hiện lên kiên quyết, nghiêm túc nói, "Ngươi có thể dẫm lên Tiểu Giác thi thể qua đi." Một hơi ngạnh sinh sinh nghẹn ở La Ngọc Thành ngực, giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ chửi má nó. Có như thế một cây gân linh thú sao? "Tiểu Giác, ngươi lại không cho khai. Nói không chừng ngươi chủ nhân thương thế đã bị trì hoãn." La Ngọc Thành hít sâu một hơi nói, "Vậy ngươi có thể dẫm lên Tiểu Giác thi thể qua đi." "Tiểu Giác, nếu là như vậy, chờ ngươi chủ nhân tỉnh lại, chẳng phải là thương tâm muốn chết, ngươi chạy nhanh tránh ra, đừng nói cười." La Ngọc Thành cơ hồ muốn bạo tẩu. "Vậy ngươi có thể dẫm lên Tiểu Giác thi thể qua đi." "La Ngọc Thành." "Vậy ngươi có thể dẫm lên Tiểu Giác thi thể qua đi." Nhất quán vân đạm phong khinh La Ngọc Thành rốt cuộc bạo tẩu, thấy Tiểu Giác hé miệng, lại muốn đem câu nói kia giống niệm khẩn cô chú dường như lần thứ N niệm ra tới, một cái lưỡi dao gió qua đi đem nó phách vựng, xài bước đi qua. Giờ khắc này, thiên địa đều thanh tịnh, hắn bỗng nhiên thật sâu lý giải Mạc Thanh Trần bạo lực, là cỡ nào sảng khoái. Cũng khó trách nàng có thể sống được như vậy thần thái phi dương. La Ngọc Thành khỏe miệng nhịn không được khẽ nhếch, nhớ tới ở Tuyệt Linh Cốc lần lượt bị Mạc Thanh Trần dùng nắm tay uy hiếp tình cảnh. Mà khi thấy rõ Mạc Thanh Trần khí sắc, khỏe miệng ý cười lại đọc lại. Không biết qua bao lâu, La Ngọc Thành chậm rãi quỳ một gối đi xuống, chấp khởi Mạc Thanh Trần tay. Tham nhập linh lực theo tử khí chầm chầm kinh mạch du tẩu, rốt cuộc đi vào đan điền, chạm được không hề động tĩnh nho nhỏ trẻ con. "Xin cái gì sự?" La Ngọc Thành quay đầu, nhìn chằm chằm hơi thở thoi thóp tiểu lang. Tiểu lang tự yết hầu đến bụng miệng vết thương vẫn luôn quay, bởi vì có tiểu rắc nước bọt dễ chịu, vẫn như cũ là màu đỏ tươi. Nhưng nó lại thở hổn hển nhìn La Ngọc Thành, không có nửa phần nói chuyện sức lực. Bị yêu đế Lạc Phong một kích, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. La Ngọc Thành biểu tình bình tĩnh có chút khác thường, đi bước một đi hướng tiểu rắc, đối với nó linh huyệt một phách, tiểu rắc từ từ tỉnh lại. "Ngọc Thành chân quân." Tiểu rắc chớp chớp mắt. "Tiểu rắc, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta, ngươi chủ nhân gặp cái gì sự?" La Ngọc Thành thanh âm lãnh cơ hồ không có cảm tình, bao phủ ở quanh thân hơi thở lại lệnh người không thở nổi. Tiểu Giác trong mắt quang mang ảm đạm đi xuống, đem sự tình tỉ mỉ nói một lần. "Yêu đế." La Ngọc Thành chậm rãi niệm ra này hai chữ, nhìn phảng phất ngủ say nữ tử, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không thấy, sợ đánh thức trước mắt người, buồn nha đầu, ngươi thủ, Ngọc Thành thế ngươi báo. Nói xong, vươn tay suy nghĩ muốn thay Mạc Thanh Trần thay cho nhiễm huyết thanh ý đi. Lại chậm rãi thu trở về, khoanh chân mà ngồi tu luyện lên. 3 ngày thời gian thoảng qua, vẫn luôn nhắm mắt tính tọa La Ngọc Thành bỗng nhiên mở bừng mắt chử, bối tay mà đứng, nhìn lên phía chân trời. Một đạo màu xanh lá độn quang từ xa tới gần bay tới, giây lát tới rồi phụ cận, hóa thành màu xám bóng dáng. Cố Ly Phi rơi xuống trên mặt đất, nhìn nằm ở bụi cỏ trung Mạc Thanh Trần, bỗng nhiên mất đi qua đi dũng khí. Tiểu Giác chạy tới, phi pháp tiến Cố Ly trong lòng ngực, cùng Quang Chân Quân, ngài rốt cuộc tới. Chúng ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Cố Ly vô vô Tiểu Giác đầu, thanh âm ôn hòa như cũ, Tiểu Giác, chớ khóc. Nói xong nhấc chân hướng Mạc Thanh Trần đi đến. La Ngọc Thành yên lặng lui qua một bên, bình tĩnh nói, cùng Quang Chân Quân, nếu ngươi đã đến rồi, tại hạ liền rời đi. Cố Ly ngước mắt, nhàn nhạt nói, đa tạ Ngọc Thành chân quân bảo hộ tiểu đồ. Đều là người thông minh, chỉ nhìn đến tiểu giác bộ dáng, Cố Ly tự nhiên nghĩ đến thương tổn Mạc Thanh Trần không phải La Ngọc Thành. La Ngọc Thành ánh mắt lơ đãng quét quét Cố Ly hai tấn rũ xuống bạch, lại rơi xuống áo xám thượng ám sắc dấu vết thượng, mí môi, cùng quang chân quân, sau này còn gặp lại. Cố Ly cũng là cảm, sau này còn gặp lại. La Ngọc Thành quay đầu, thật sâu nhìn Mạc Thanh Trần liếc mắt một cái, lòng bàn chân sinh phong, chỉ trong nháy mắt liền biến mất ở kéo dài thanh sơn trung. Cố Ly chậm rãi ngồi xổm xuống đi, nhìn chăm chú Mạc Thanh Trần khuôn mặt. Thật lâu sau, đem nàng thượng thân bế lên tới, đặt ở đầu gối, dùng ngón tay thế nàng trải vớt hỗn độn tóc đen. Một chút, trải vớt cực kỳ nghiêm túc. Trần Quân. Tiểu Giác thò qua tới, nhìn Cố Ly bộ dáng có chút bất an. Hồi lâu, Cố Ly thanh âm truyền đến, là ai? Trộn lẫn ở bản mạng nguyên thần đèn chung một ngày truy hồn hương, bởi vì qua thời hạn sớm đã mất đi truy địch hiệu quả. Là yêu đế. Tiểu Giác nói. Yêu đế. Cố Ly ngước mắt nhìn Tiểu Giác. Tiểu Giác gật đầu, ân, thật là yêu đế. Yêu đế nói, chủ nhân đệ tử Đỗ Nhược là hắn một phách đầu thai mà thành. Hắn muốn cùng Đỗ Nhược hợp thể, chủ nhân không đáp ứng, hắn liền giết chủ nhân. Nói tới đây Tiểu Giác la hoàng lên, chân quân, ngươi đổ máu. Cố Ly lại tựa hồ rốt cuộc nghe không được Tiểu Giác nói, tùy ý từng giọt máu đầu quả tim theo khỏe miệng chảy xuống, sái lạc ở Mạc Thanh Trần áo xanh thượng. Từ dùng di tình phương pháp đem truyền tâm dắt cơ tuyến từ Mạc Thanh Trần trên người chuyển tới trên người mình, hắn tùy ý vào tu vi thâm hậu áp chế hóa giải, năm rộng tháng dài nhìn không có trở ngại, lại chung quy để lại thai hoàng ẩm. Một khi cảm xúc quá mức kích động, liền sẽ bị tàn lưu truyền tâm dắt cơ tuyến phản phệ, cuốn chặt trái tim, phun ra máu đầu quả tim. Chỉ là hắn cho rằng, đem Thanh Trần giao cho Lạc Dương trong tay, nhìn nàng hạnh phúc mạnh khỏe, vĩnh sẽ không cảm nhận được cái loại này đau đớn. Máu đầu quả tim, Hồng nhìn thấy ghê người, thành chuỗi từ Cố Ly khỏe miệng trào ra, rơi xuống. Hắn khuôn mặt, dần dần mất đi huyết sắc. Tiểu Giác luôn cuống, lớn tiếng nói, chân quân, ngươi mau cầm máu đi, ngươi mau cầm máu đi, Tiểu Giác cầu ngươi. Nhìn Tiểu Giác thuần tịnh ánh mắt, Cố Ly sầu thẳng cười, Tiểu Giác, ngươi chớ sợ, này huyết, ngăn không được, chờ lưu đủ rồi thì tốt rồi. Vì cái gì? Tiểu Giác khó hiểu hỏi. Nó vẫn luôn biết, chân quân đối chủ nhân cảm tình rất sâu, lại không rõ hắn như thế nào sẽ lưu như thế nhiều huyết. Cố Ly ôn nhu sờ sờ Tiểu Giác đầu, lẩm bẩm nói, bởi vì ta cũng sẽ thương tâm. Tiểu Giác càng thêm mờ mịt, trong lòng tưởng, chẳng lẽ thương tâm liền sẽ đổ máu sao? Chính là Tiểu Giác cũng thương tâm, vì cái gì sẽ không đâu? Chính là nhìn Cố Ly biểu tình, lại rốt cuộc hỏi không ra tới. Một đạo màu trắng thân ảnh vội vàng rơi xuống, hướng bên này chạy tới. Cố huynh. Nhìn Cố Ly bộ dáng, lại nhìn thoáng qua nằm ở hắn đầu gối đầu Mạc Thanh Trần, Bạch Triển Linh thở dài một tiếng, Cố huynh, nén bi thương thuật biến. Ta đã biết. Cố Ly du mắt, lẳng lặng đoan trang Mạc Thanh Trần giống như lâm vào ngủ say khuôn mặt, tiếp tục dùng ngón tay giúp nàng đem tóc đen vắng khởi, trong tay nhiều ra một chi ngọc châm, nhẹ nhàng đừng đi vào. Hắn vẫn luôn cho rằng, này chi ngọc châm, vĩnh viễn sẽ không đưa ra đi. Rất nhiều năm trước, hắn là nàng sư phụ, tùy tâm tạo hình ra một chi băng sắc châm ngọc, thế nàng cắm vào gian. Sau lại, hắn vẫn như cũng là nàng sư phụ, dụng tâm tạo hình này chi ngọc châm, lại chưa từng nghĩ tới lại đưa cho nàng. Cố Ly đem Mạc Thanh Trần ôm lên, Bạch huynh, cùng quang phải đi về. Nói xong, đem ba con linh thú nâng lên, hướng về giao quang phương hướng bay đi. Chương 576 quỷ giới có 10 thành. Mạc Thanh Trần từng bước một đi phía trước đi tới, trong lòng lại có chút mờ mịt. Nay phảng phất là một cái không có cuối lộ, hắc ám bao phủ bốn phía, chỉ có cuối đường có mỏng manh ánh sáng, tại đây đen nhánh một mảnh địa phương, đúng như sâu nhất dụ hoặc, dẫn nàng đi phía trước đi. Chính là, về điểm này ánh sáng nhưng vẫn duy trì như vậy khoảng cách, xa xôi không thể với tới. Đây là chỗ nào? Mạc Thanh Trần nhíu mày. Nàng cảm thấy chính mình có chút không thích hợp nhì, tựa hồ đầu óc phản ứng trì độn rất nhiều sự nghĩ không ra, chỉ có dựa vào bản năng, hướng kia ánh sáng chỗ đi. Đen nhánh hẹp hòi đường mòn, chỉ có nàng một người. Cũng không biết đi rồi bao lâu, về điểm này mỏng manh ánh sáng rốt cuộc không hề kéo xa, ngừng ở nơi đó. Mạc Thanh Trần trong lòng vui mừng, chính là rốt cuộc hỉ từ đâu tới, rồi lại tưởng không rõ ràng lắm, sớm đã không tự giác nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc, đi tới đường mòn cuối. Trước mặt là một mặt giống như một người cao gương vầng sáng, này quang không có độ ấm, cũng không chói mắt, lại mạc danh lệnh Mạc Thanh Trần cảm thấy thân thiết, vô hình thanh âm thúc giục nàng đi vào đi. Tuy rằng đầu óc có chút trì độn, tiềm thức tàn lưu cảnh giác lại lệnh nàng trần trờ lên. Vào đi, nơi này là ngươi nên tới địa phương, cái kia thanh âm, phảng phất mâu thân nỉ non, triệu hoán người đi vào nàng ôm ấp. Lúc này Mạc Thanh Trần cũng không biết, thanh âm này chính là quỷ giới chiêu hồn khúc, này đường mòn, chính là chiêu hồn khúc diễn sinh ra dẫn hồn lộ, mà kia mặt quan kính, mới là quỷ giới liên tiếp thế gian nhập khẩu. Nhưng phàm nhân thân thể chết đi là lúc, vô luận ngươi là phàm nhân cũng hảo, tu sĩ cũng thế, hồn phách đều sẽ đã chịu chiêu hồn khúc ảnh hưởng, trước mắt huyễn hóa ra một cái chỉ có chính mình đường mà tới. Chờ tới rồi lộ cuối, chỉ cần bước vào kia mặt quan kính, mới tính chân chính tiến vào quỷ giới, từ đây cùng kiếp trước lại vô liên quan. Chiêu này hồn khúc, một là vì thế vong hồn chỉ lộ, thứ hai là phòng ngừa phàm giới có người quay phá. Dùng bí pháp đem mới vừa thoát ly thân thể hồn phách triệu hồi. Mạc Thanh Trần kháng cự trong chốc lát, trung quy không thắng nổi bản năng, nhẹ nhàng đi vào. Trong nháy mắt kia, nàng bị một cổ hơi thở vây quanh, rõ ràng không có bất luận cái gì độ ấm, lại cố tình cảm giác được cấm áp. Trước mắt chợt đại lượng. Mạc Thanh Trần theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn đến trắng bệnh thái dương treo ở ảm đạm không trung, tán không hề độ ấm quang. Giờ khắc này, thần trí nháy mắt thanh minh, Mạc Thanh Trần mở mịt ánh mắt khôi phục ánh sáng. Đây là chỗ nào? Mạc Thanh Trần cái thứ nhất phản ứng vẫn là vấn đề này, nhưng lúc này đây lại không phải mê mang, mà là mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nàng cực nhanh nhìn quét liếc mắt một cái bốn phía. Đây là một cái cực rộng lớn đường phố. Trên đường người đến người đi, xuyên y phục hình thức khác nhau. Sao vừa thấy tới cùng tầm thường náo nhiệt thành trấn không có cái gì khác nhau, nhưng nếu là nhìn kỹ, lại lệnh nhân tâm sinh hàn ý. Trên đường này đó người đi đường, nửa người trên cùng thường nhân vô dị, nhưng nửa người dưới lại từ đầu gối đến gót chân là hư hóa, không có chân, bọn họ không phải ở đi, mà là phiêu. Cách đó không xa, còn thường thường có người từ xương khói mênh mông chỗ đột nhiên xuất hiện, trên mặt hoặc là mê mang hoặc là khiếp sợ, biểu tình không đồng nhất. Quỷ giới. Mạc Thanh Trần lập tức nghĩ tới này hai chữ, túi đầu nhìn về phía chính mình, lại giác chính mình hai chân hãy còn ở, thoạt nhìn cùng trước kia không có bất luận cái gì khác nhau. Chính là cùng yêu đế kia chàng chiến đấu. Còn có cuối cùng thanh mâu đâm vào ngực cảm giác đều đã nghĩ tới, Mạc Thanh Trần nhìn nhìn tay trái, sau đó vươn tay phải ngón trỏ chọc hướng tay trái lòng bàn tay. Sau đó, nàng tận mắt nhìn thấy đến tay phải ngón trỏ không có bất luận cái gì trở ngại xuyên qua tay trái lòng bàn tay, đem ngón trỏ rút về tới, tay trái lại khôi phục như lúc ban đầu. Mạc Thanh Trần tự giễu cười, xem ra chính mình thật sự đã chết, xem như ông trời hậu đãi sao. Trực tiếp tiến vào quỷ hình giai đoạn. Bởi vì ra sự, Mạc Thanh Trần đối có quan hệ quỷ tu sự đều dị thường lưu ý, tuy rằng ghi lại quỷ tu ngọc giản cực nhỏ, như thế nhiều năm, lại nhiều ít đã biết chút. Nhân loại chết đi, mặc kệ ngươi là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều sẽ biến thành một loại trạng thái, chính là quỷ hồn, đây là thấp nhất giai trạng thái, đương nhiên cũng là tuyệt đại đa số người sau khi chết tồn tại trạng thái. Quỷ hồn tiến vào quỷ giới, đại bộ phận đều sẽ chờ đợi cơ hội đầu thai chuyển thế, số ít lưu lại, ở quỷ giới ngốc lâu rồi bị tử khí thông thả tầm bổ, liền sẽ tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, quỷ hình. Trở thành quỷ hình, hai chân thoạt nhìn liền cùng phàm nhân vô dị, chỉ là thân thể vẫn là hư hóa, liền như Mạc Thanh Trần như bây giờ. Quỷ hình, cùng nhân gian giới luyện khí kỳ tu sĩ tương đương, bất quá ở quỷ giới, chỉ cần ngốc đủ lâu đều sẽ tiến vào này một trạng thái. Mà quỷ hình tưởng tiến vào tiếp theo cái trạng thái quỷ tốt, liền không phải dựa tử khí tẩm bổ là được, yêu cầu giống phàm nhân có linh căn như vậy có được đặc thù tư chất, mà loại này tư chất mới là trở thành quỷ tu tất yếu điều kiện. Chỉ là Mạc Thanh Trần đối quỷ giới sự biết đến chỉ là gia lông, lại không biết giống nàng như vậy trực tiếp trở thành quỷ hình người, là tất nhiên có được quỷ tu tư chất. Lúc này nàng chỉ cho rằng cùng chính mình sinh thời tu vi có quan hệ. Có lẽ là Mạc Thanh Trần trời sinh tính tương đối tùy ý, thực mau liền tiếp nhận rồi chính mình đã chết sự thật, đầu óc thanh minh, trong lòng lại căng thẳng. Đỗ Nhược, hắn như thế nào? Chính mình đã chết, yêu đế là tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, vừa mới kết đan hắn, căn bản không có khả năng thoát được, càng nhưng hướng nàng đã nhớ lại tới cuối cùng một khắc Đỗ Nhược nhào hướng yêu đế hình ảnh. Như thế nói, hắn cũng đã chết. Không, Đỗ Nhược là yêu đế lạc phong một phách, nếu là bị yêu đế rút ra hồn phách hợp thể quý vị, kia hắn căn bản không phải đã chết, mà là biến mất. Mạc Thanh Trần tâm hung hăng đau lên. Nàng là nhìn Đỗ Nhược từ một cái nho nhỏ thiếu niên trưởng thành vì như bây giờ, đối cái này đệ tử, nàng trả giá tâm huyết cùng cảm tình, tuyệt không so bất luận cái gì một vị sư phụ thiếu. Chính là, nàng duy nhất đệ tử lại liền đầu thai chuyển thế cơ hội cũng chưa, trở thành yêu đế một bộ phận. Tưởng tượng đến kết quả này, Mạc Thanh Trần tim như bị đau cắt, lại bỗng nhiên nghĩ tới sư phụ của mình. Chính mình chết, nhất định lại làm sư phụ thương tâm. Còn có sư huynh, hắn nếu là biết được chính mình tin người chết, lại sẽ như thế nào? Mạc Thanh Trần bỗng nhiên không dám tưởng đi xuống. Các loại ý niệm sôi nổi vọt tới, đau đến nàng không thở nổi. Nguyên lai, quỷ cũng là biết đau. Mạc Thanh Trần lẩm bẩm nói. Nàng thất thần này một lát, đang có hai người hướng cái này phương hướng đi tới. U, này không phải Hắc Huynh sao, như thế xảo nhi. thân xuyên màu trắng áo dài nam tử nói. Một người khác thân xuyên màu đen quần áo, sắc mặt có chút lãnh, Bạch huynh, thật xảo. Hai người liếc nhau, ánh mắt va chạm, lại bất động thanh sắc thu hồi, trong lòng lại đều có số. Đồng thời thầm mắng, hử, lại tới đoạt sinh ý. Hai người đồng thời nhanh hơn bước chân, hướng Mạc Thanh Trần đi đến. Mạc Thanh Trần tuy bởi vì mới vừa tiếp thu chết đi sự thật, trong lòng bị các loại ý niệm ràng buộc, nên có cảnh giác lại còn ở, lập tức có điều phát hiện, dương mắt nhìn lên. Nàng này vừa nhấc đầu, nên diện đi tới hai người đều là chấn động. Thân xuyên hắc y rìa nam tử trong mắt hiện lên kinh diễm lại thực mau khôi phục bình tĩnh bộ dáng, kia bạch y rìa nam tử mắt lại mị lên, không chút nào che giấu toát ra si mê chi sắc. Mạc Thanh Trần chân mày cau lại, ẩn ẩn cảm thấy này hai người là hướng về phía nàng tới. Quả nhiên, hai người ở nàng trước mặt ngừng lại. Cô nương, ngươi là mới tới hay sao? Hoan nghênh a. Bạch y rìa nam tử vẻ mặt cười. Mạc Thanh Trần theo bản năng liền tưởng chịu gạch. Có như thế nói chuyện sao? Nàng đây là chết lại đây, không phải tới ngắm cảnh du lịch, hoan nghênh ngươi muội a. Không ngờ lại bắt cái không, Mạc Thanh Trần ngẩn ra. Đối diện hai người lại hồi quá vị tới, Bạch Y Liễu nam tử cười nói, xem ra cô nương sinh thời là tu sĩ đi, đáng tiếc cái gì đồ vật đều là mang không tới. Mạc Thanh Trần trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Trong lòng lại hiểu rõ, tiến vào quỷ giới bất quá một sợi thanh hồn, lại như thế nào mang đi thế gian phồn hoa. Làm như bị Mạc Thanh Trần giật mình biểu tình lấy lòng, Bạch Y Liễu nam tử tới nói chuyện hứng thú, muốn nói à, cũng không phải cái gì đều mang không tới, liền tỉ như các ngươi người tu tiên đi, nếu là tu đến kết đăng kỳ, kia bản mạng pháp bảo là có thể mang đến, hoặc là một ít thông linh chi vật. Bất quá, như vậy quỷ há ngăn là vạn trung vô nhất ta, quả thực là 10 vạn trung vô nhất, cô nương, ngươi nói có phải hay không? Bạch Y Liễu nam tử giống như tùy ý hỏi, ánh mắt lại dừng ở Mạc Thanh Trần trên mặt. Mạc Thanh Trần nửa điểm khác thường không lộ, thở dài, thì ra là thế. Đa tạ vị này huynh đài giải thích nghi hoặc. Bạch Y Liễu nam tử nhếch miệng cười, cô nương quá khách khí, kêu ta Bạch đại ca là được. Mạc Thanh Trần khỏe miệng vừa kéo, vị này cũng quá không thấy ngoại đi. Ánh mắt nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc Hắc Y Liễu nam tử. Ta họ Hắc. Hắc Y Liễu nam tử đơn giản nói. Mạc Thanh Trần trong lòng suy nghĩ lên. Nếu nói kia họ Bạch chính là tự quen thuộc, trời sinh đối người nhiệt tình. Nhưng vị này Hắc huynh lại rõ ràng không phải nói nhiều người, vì sao chính mình chỉ là một ánh mắt. Hắn liền chủ động bẩm báo đâu. Xem ra, này hai người định là có sở cầu. Trong lòng có phán đoán, ngược lại trầm chú khí. Lại tán gẫu trong chốc lát, Bạch Y Liễu nam tử rốt cuộc nhịn không được nói, cô nương, ngươi mới đến, chỉ sợ còn không biết hiểu, chúng ta nơi này cũng giống người gian giới giống nhau là phân môn phái, bất quá không có như vậy nhiều. Nay quỷ giới, cùng sở hữu 10 vị quỷ vương đại nhân. Phân công quản lý 10 đại quỷ thành. Ách! Kia nơi này, không biết là vị nào quỷ vương đại nhân danh nghĩa đâu. Mạc Thanh Trần làm ra thỉnh giáo bộ dáng. Bạch Y Liễu nam tử cười nói, nơi này à, là vong hồn sơ tới vọng sinh thành, không thuộc về bất luận cái gì quỷ vương đại nhân quản hạt. Thấy Mạc Thanh Trần vẫn là thờ ơ, Bạch Y Liễu nam tử nói, cô nương, ta liền nói rõ đi, ngươi sơ tới liền ngưng tụ thành quỷ hình, đúng là quỷ tu hạt giống tốt, không bằng gia nhập chúng ta Tiêu Giao thành như thế nào. Ta cho rằng cô nương càng thích hợp Hàn Băng Thành. Hắc Y Liễu nam tử bỗng nhiên nói. Bạch Y Liễu nam tử tàn nhẫn chừng mắt nhìn Hắc Y Liễu nam tử liếc mắt một cái, hướng Mạc Thanh Trần cười nói, cô nương, ngươi đừng nghe hắn, Hàn Băng Thành trời giá rét, ngươi nhưng chịu không nổi, vẫn là chúng ta Tiêu Giao thành tốt nhất, ước thúc lại thiếu, nhất tự tại. Không chờ nói xong, liền nghe Hắc Y Liễu nam tử một tiếng hừ lạnh, Bạch huynh, đừng nói nhảm nữa, chúng ta vẫn là đánh một hồi, ai thắng nàng chính là ai. Bạch Y Liễu nam tử cười lạnh, ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, đánh liền đánh, dù sao đều đánh mấy trăm năm, ai thắng ai thua còn không nhất định đâu. Này hai người, thế nhưng không ai lại phản ứng Mạc Thanh Trần, liền như thế đánh lên. Trên đường người đi đường như thoi đưa, trừ bỏ vừa mới xuất hiện mờ mịt nhìn về phía nơi này, còn lại người đều là một bộ thấy nhiều không trách biểu tình. Mạc Thanh Trần chính cân nhắc rốt cuộc là lưu là đi, đồng nhiên một đạo thanh phong quát tới, bạn chuông bạc tiếng cười, Hắc Bạch nhịn ốc, các ngươi tiếp tục đánh à, cô nương này, ta mang đi làm. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới, ký đi ẩn, bỏ phiếu đề cử, vẽ thắng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Người dùng di động thỉnh đến M ký đi ẩn đọc. Tờ S, cảm tạ chỉ gian ngủ ảnh, thư hữu 13H828H455818O, duy một ổ vở ánh giao 2, nga nga 9O, hoa quế bánh trôi, tiểu ngư yểu yểu, kim 11 ua 1 gì, lan linh hồ, đạm vũ tư hàm, đừng bỏ đừng quên đứng hình, thanh thanh chi liên. Gờ dạ tỷ phò z, tuyết ủng lam quan ho, tây chi hắc, 1595277 các vị đồng hài đánh thưởng, còn có đầu phấn hồng đồng hài nhóm. Chương 577 âm dương sinh tử luận. Ngươi cái này bà điên, mau đem người cho ta lưu lại. Bạch Y Liễu nam tử gầm lên, hướng này Đoàn Thanh Phong vọt tới. Hắc Y Liễu nam tử còn lại là không rên một tiếng, trực tiếp công lại đây. Lại nghe một tiếng kêu rên truyền đến. Thanh âm này rất quen thuộc, hai người theo bản năng liền dừng lại thân mình. Gió lốc tan hết, trên mặt đất ngồi một nữ tử. Này nữ tử dung mạo diễm lệ, dáng người quyến rũ, chỉ là lúc này một ngông ngồi dưới đất, che lại ngực, thoạt nhìn có chút chật vật. Lúc này nàng chính ngắm nhìn chung quanh, bực nói, kia nha đầu đâu, không nghĩ tới cô mãi mãi suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ mắt. Lúc này, hắc bạch hai người trên mặt đều mang theo kinh ngạc, cùng kêu lên nói, cái gì, kia cô nương cư nhiên có thể bị thương ngươi. Người sau khi chết, có thể tu quỷ đạo hồn thể được xưng là linh quỷ thể, cũng chính là có tư chất quỷ hồn. Tuy nói phàm nhân cùng tu sĩ đều có trở thành linh quỷ thể khả năng, nhưng trên thực tế, bởi vì tu sĩ tu luyện thần thức, nguyên thần xa so phàm nhân lớn mạnh, hồn phách muốn so với người bình thường hồn phách ngưng thật, cứ như vậy, bọn họ trở thành linh quỷ thể tỷ lệ tự nhiên so phàm nhân lớn hơn rất nhiều.